Toàn chức pháp sư 143 chương 1429 liệt tạng giả ám ảnh hệ nhận được giả sát về sau. Năng lực cùng có bay vọt về chất. Vừa nghĩ tới ti tưởng lúc trước hắc ma đầm lĩnh vực cùng nhiều cách bạn nhịp ma ảnh vây công. Mạc phàm tin chắc chỉ bằng vào này một cái hệ. Chính mình là có thể hoàn ngược vô số cấp cao pháp sư hệ triệu hoán bên trên. Tăng lên không gian như thế lớn vô cùng. Chỉ có điều đó cũng không phải dựa vào bế quan tu luyện là có thể hoàn thành. Linh Linh đã nói. Hệ triệu hoán pháp sư là có thể mở ra thứ hai khế ước. Đồng thời. Triệu hoán chi môn cũng có thể thông qua một ít phương thức đạt đến chân chính đàn thú triệu hoán. Phía trên này như tiêu tốn đại thời gian cùng đại tài nguyên đi kiếm. Lấy một địch 100 cũng chưa chắc không thể hệ không gian. Đây là một cách vô hạn tiềm năng hệ. Mạc Phàm cũng không xác định có thể hay không ở trong cái thời gian này đem nó tu luyện tới cấp cao viên mãn. Bản thân hệ không gian càng chú trọng chính là tinh thần tu luyện. Tương tự gánh nặng đường xa tu luyện bản thân liền là một kiện phi thường khô khan quá trình. Cũng là một cái lúc cần khắc duy trì chuyên tâm tự mình khổ hình. Thường thường ở bắt đầu trong mấy ngày đó. Cuối cùng sẽ lòng sinh từ bỏ ý nghĩ. Chỉ có hoàn toàn nghiên cứu đi vào. Hoàn toàn dung nhập vào chính mình trong tinh hà. Thời gian trôi qua tốc độ mới sẽ tăng nhanh. Cũng mới sẽ từ từ cảm nhận được trong đó đào móc lạc thú. Cũng còn tốt Mạc Phàm ở thời gian rất sớm liền rèn luyện ra loại ý chí này lực. Hắn so với cái khác khó có thể nhìn ở tính tình người càng mau vào hơn vào đến trạng thái. Cũng càng có cái kia phần kiên trì. Hiểu được biến báo tìm kiếm bất đồng dòng suy nghĩ. Tu luyện hàng rào từng tầng xé ra. Mỗi đẩy ra một cái hàng rào liền giống như là thấy được càng xa hơn vũ trụ. Có thể thu được đến tinh lực lượng cũng càng nhiều. Vượt qua bất đồng. Đến cấp cao. Mạc Phàm đã rõ ràng một cái đạo lý. Cái kia chính là chấm nhỏ cố định thức sắp xếp. Miêu tả khái quát. Không chỉ là một cái cơ sở. Làm lực trưởng khống đủ mạnh pháp sư mượn lĩnh vực đem nguyên tố thu nạp đến bên cạnh mình lúc. Bất đồng phép thuật đem thai nghén mà sinh. Từ ý niệm tiến hành thay đổi. Đạt đến tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau. Cái này kêu là kỹ năng diễn sinh. Kỹ năng diễn sinh bình thường đều muốn mượn bất đồng hồn chủng cùng lĩnh vực. Đồng thời muốn nhìn ma pháp sư cùng mình chấm nhỏ quen thuộc độ. Làm một cái trụ cột nhất hệ hỏa tròm sao có thể ở ma pháp sư trong đầu dễ như ăn cháo không mà thành về sau. Cái kia chút biến ảo đa đoan hệ hỏa kỹ năng cũng sẽ tùy theo mà đến. Một cái không biết tự mình sáng tạo phép thuật pháp sư. Hắn không xưng được là cường đại cấp cao pháp sư. Chấm nhỏ sắp xếp. Phát hỏa. Không được vượt qua thành thạo. Lực trưởng khống liền càng cường đại. Biến ảo cũng đem càng nhiều. Vì lẽ đó tất cả sáng tạo. Nhưng vẫn là bắt nguồn từ đem khống chấm nhỏ. Một cái chòm sao từ 343 viên chấm nhỏ tạo thành. Từ 49 đạo tinh quý đan dệt. Từ 7 bức tinh đồ chiếu rọi. Dùng loại phương pháp nào có thể càng nhanh hơn hoàn thành. Từ chỗ nào vì là đầu. Nơi nào vì là đuôi. Là nhiều niệm nhiều hình tổng đồng hình thành. Vẫn là từ một chối hạ làm liền một mạch. Những thứ này đều là cần ma pháp sư chính mình đi thăm dò. Bất đồng ma pháp sư sẽ vĩnh viễn sẽ có chính bọn chúng động tác võ thuật. Thói quen của chính mình. Cùng mình nhuần nhuyễn nhất phương thức. Lúc trước. Mạc Phàm đã đạt thành nhất niệm tinh quý cảnh giới. Để cấp thấp phép thuật cơ hồ hạ bút thành văn. Như vậy hiện tại hắn cần muốn khiêu chiến một cái cảnh giới mới. Nhất niệm tinh đồ, nhất niệm tinh đồ. Này có thể để cho cấp trung phép thuật trong nháy mắt hoàn thành. Vấy tay tức tới. Mà Mạc Phàm rất nhiều cấp trung phép thuật đều bị hắn cường hóa đến cấp thứ 5. Làm trong một ý nghĩ có thể hoàn thành một cách liệt quyền 9 sao. Phích lịch điện liên. Như vậy lực chiến đấu của hắn lại đều sẽ có một lần bay vọt về chất. Thành phố phi điểu mặt đông nhắm thẳng vào Thái Bình Dương trung tâm. Cái kia chút tại quá khứ sẽ ở thủy triều xuống thời điểm lộ ở mặt nước ở ngoài măng đá ngầm san hô nhóm bây giờ đã rất khó gặp lại. Trong ngày thường, thủy thủ nhóm đều sẽ một cái kia chút là măng đá ngầm san hô làm một ít tham khảo. Một khi phương hướng máy móc xảy ra vấn đề, cũng có thể nương tựa theo những này măng đá ngầm san hô tới làm phán đoán. Mặt biển một mực đang chậm rãi tăng lên a. Một tên lão pháp sư tràn đầy bất đắc dĩ nói. Thược Vũ đứng ở cơ a nơ o trên bung thuyền. Nàng ăn mặc tương đối thiếp thân quần áo, vóc người bị phác họa được đặc biệt nổi bật mê người. Gọn gàng nhanh chóng sóng vai phát tốt hơn tân trang nàng cái kia trương lãnh diễm gương mặt xinh đẹp đại khái là ở đây đi. Chúng ta cũng chỉ có thể đủ đi qua một ít kinh nghiệm tới làm phán đoán. Trong đội ngũ thủy hệ pháp sư nói ra. Mau nhìn. Có đồ vật trôi chạy tới cơ. À. Nơ. To. Nhanh chóng đi tới nổi lơ lửng vật thể hải vực. Mấy cố nhìn qua đã nghiêm trọng bệnh phù mục nát thi thể đang bọt nước bên trong đung đưa. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đồ vật bên trong đều đã bị đào móc ra duyên cớ. Bọn họ chính là không có chìm vào đến trong nước biển đi. Là liệp tạng giả làm. Quá ghê tởm. Chúng ta sở hữu phái đến bên trong đại dương tra xét nhân viên đều bị nó như vậy săn giết. Lão pháp sư có chút phẫn nộ nói. Đúng vậy a. Như vậy chúng ta đối với các hải yêu không biết gì cả. Không biết chúng nó chứ hàng bao nhiêu sức mạnh. Không biết có cái nào chủng tộc. Càng không biết chúng nó sẽ vào lúc nào phát động tiến công. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Có liệp tàng giả ở đây du đãng. Chúng ta rất có thể cũng biến thành bọn chúng con mồi. Cơ. À. Nơ. To. Bắt đầu đi ngược lại. Trên mặt biển có một ít kỳ quái gợn nước khởi động sóng dậy. Thược Vũ tựa hồ nghe đến cái gì. Lông mày một khóa. Đối với thuyền trưởng nói ra. Tăng nhanh tốc độ. Có đồ vật tiếp cận. Thuyền trưởng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức toàn lực đi ngược lại. Một đường trên biển chạy như bay. Loại kia áp lực vô hình mới chậm rãi giải trừ. Cơ. À. Nơ. To. Vội vàng về tới thành phố phi điểu căn cứ bên trong thành. Thành phố phi điểu căn cứ thành đa số chỉ là xác ngoài. Kiến tạo đường viền trải rộng đến nơi. Bất kể là trên biển biện pháp vẫn là thành thị dáng vẻ. Đều rõ ràng còn tại chủ bị cùng chậm rãi kiến thiết bên trong. Tình huống làm sao rất nhanh sẽ có một tên quân ti đi tới mở miệng dò hỏi. Chúng ta bị liệp tàng giả phát hiện. Cảm giác chúng nó thật sống đã biết chúng ta phải ở chỗ này kiến tạo một căn cứ địa thành ý đồ. Đã sớm hướng tới nơi này tụ lại. Lão pháp sư nói ra. Không biết liền này tới gần Nam Hải địa phương cũng phải quấn vào chứ đã đến quá đột nhiên. Chúng ta bây giờ chút người này tay. Rất khó có thể bảo đảm này tòa căn cứ thành trong thời gian ngắn vững chắc xuống. Huống hồ những này hải yêu rõ ràng là có một vị có chỉ huy kẻ thống trị. Chúng ta ở nơi nào xây dựng tạo phòng tuyến. Bọn họ liền luôn có thể một đòn chỗ yếu. Mấy tháng nay. Chúng ta đường ven biển luôn hãm không biết mấy ngàn cây số. Còn tiếp tục như vậy. Cả quốc gia phía đông cũng có thể biến thành đại dương. Quân ti Hoàng Khôn nói ra. Nước biển dâng lên. Hải yêu có thể hoạt động phạm vi biến rộng rãi. Không nghĩ tới a. Còn không có trải qua mấy cái bình tĩnh tháng ngày. Hải yêu liền mãnh liệt nhào tới. Thiệu Chỉnh đại nghị viên ngay lúc đó 5.000 ca. Mơ. Đường ven biển mầm họa chiến lược đã là phi thường kinh người báo trước đến. Nhưng không ngờ quan hệ đến căn bản không chỉ 5.000 ca. Mơ. Mà là nguyên một cách mặt đông. Từ Liêu Đông đến Hải Nam. Nhất định phải thanh lý mất liệp tàng giả. Không phải vậy khi chúng nó nhận ra được chúng ta nơi này tại kiến tạo căn cứ thành thời điểm. Chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều hải yêu đột kích. Thược Vũ nói ra. Hải dương là lĩnh vực của bọn nó. Chúng ta bên này bao quát Hoàng Khôn quân ti đều là từ trong lục điều khiển tới được. Cùng không sở trường trường thủy chiến. Muốn tiêu diệt những liệp tạng giả kia nào có dễ dàng như vậy à? Lão pháp sư thở thật dài nói. Ta cảm thấy. Chuyện này nên giao cho Phàm Tuyết Sơn tới làm. Phàm Tuyết Sơn không phải không nguyện ý tiếp thu quân sự hóa quản lý cùng chính quyền hợp nhất sao? Các ngươi đang muốn ở phi điều căn cứ thành có quyền tự chủ. Vậy thì làm ra điểm để các đại giới có thể tin phục sự tình. Đại Lê Thế Gia Lê Đình lạnh rên một tiếng nói. Toàn chức pháp sư 143 chương 1430 phố Đông Biển Hồng Kiều sân bay. Mang một cái nhỏ kính dâm. Tốt xấu cũng coi như là quốc dân anh chàng đẹp trai Mạc Phàm cũng là có thần tượng bao quần áo. Muốn là ở sân bay bị cái kia chút điên cuồng các thiếu nữ cho nhận ra. Vậy cũng sẽ tạo thành một chút quấy nhiễu. Tiên sinh, chúng ta xác nhận qua, ngài không phải chúng ta truy nã vị kia, ngài có thể rời đi. Cảnh vệ hành một cách lễ, đem hộ chiếu trả lại cho Mạc Phàm. Mạc Phàm vẻ mặt hắc. Hắn bắt đầu hoài nghi mình thân ở chính là một cái cổ đại. Tại sao mình đã làm nhiều như vậy cả thế gian khiếp sợ sự tình. Liền không có mấy cách mở to mắt nhận được bản thân. Ngày hôm nay quả thực suối quẩy đến nổ tung. Vừa sáng sớm nguyên bản muốn triền miên một hồi nhỏ tâm hạ. Kết quả bị ta dơ cái kia lão ma ma cho quấy dày. Đi máy bay trễ giờ nghiêm trọng không nói. Vừa đi xuống. Liền bị cho rằng tội phạm truy nã cho dẫn tới phòng gian nhỏ hắn meo. Có giải được bản thân đẹp trai như vậy tội phạm truy nã à Mạc Phàm cũng lười cùng cái kia cảnh về tính toán. Lời nói đến, dĩ vãng không phải nên đáp xuống phố Đông sao, tại sao đến Hồng Kiều, khiến cho hàng không đều muốn tắt. Mạc Phàm đi ra lúc, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi nói phố Đông sân bay tên kia cảnh vệ nói ra. Đúng vậy a. Mạc Phàm nói. Ngươi là bao lâu không có trở về nước cảnh vệ giống nhìn người ngoài hành tinh như thế nhìn Mạc Phàm. Chưa tới nửa năm đi, chẳng lẽ lại phố Đông sân bay phá rỡ Mạc Phàm hỏi. Nơi đó đã sớm đã biến thành phố Đông biển. Hơn nữa phía trên thế giới này cường đại nhất máy bay hiện tại cũng không dám tùy tiện rơi vào phố Đông sân bay vị trí kia a. Cảnh vệ nói ra. Lời này của ngươi có ý gì Mạc Phàm không hiểu hỏi. Nguyên lai ngươi còn không biết. Vùng duyên hải một vùng đã sớm sắp biến thành còn muốn địa bàn. Những này thành A. Cũng không biết lúc nào cũng bị nước biển nuốt mất đi. Cảnh vệ nói ra. Có hay không khuyết đại như vậy. Ta đã nói với ngươi. Ta cũng đã gặp qua quen mặt. Đừng nắm những lời như vậy hù dọa ta. Mạc Phàm nói. Cảnh vệ nhìn thấy Mạc Phàm không tin dáng vẻ trái lại nở nụ cười. Hắn không tiếp tục cùng Mạc Phàm tranh chấp. Chỉ là nói. Ngươi không tin cũng chính mình qua xem một chút a. Mạc Phàm cảm động nghi hoặc không rõ. Đi đến bãi đậu xe dưới đất. Triệu Mãn Diên đã trong đó đợi có một hồi. Cái tên này trong miệng ngậm một điếu thuốc. Tóc nhiễm về thành hắn yêu nhất màu vàng ấm. Trên lỗ tai còn mang hoa tai. Trang điểm đặc biệt có phẩm vị. Hướng tới hắn tư tàng siêu xe bên người vừa đứng. Xác thực rất dễ dàng hấp dẫn một đống lớn các cô nương ánh mắt. Trang phục này của ngươi thật bựa. Liền không sợ bị các ngươi triệu ra người cho nhận ra. Mạc Phàm mắng. Vì lẽ đó muốn phong tao hơn một ít. Đến. Tới. Mang ngươi trải nghiệm hạ ta phải xe mới. Zip gào thức đi ngang qua đô thị. Triệu Mãn Diên đem cửa xe thăng lên đối với Mạc Phàm nói. Hóng gió một chút cũng tốt, lái đến phố Đông đi. Mạc Phàm nói ra. Phố Đông Triệu Mãn Diên sườn sốt một chút. Thế nào, không thể đi Mạc Phàm nói ra. Đi phố Đông mà nói, ta phải làm chiếc cano. Triệu Mãn Diên nói ra. Có ý gì cái gì có ý gì. Chẳng lẽ lại ngươi gần đây nửa năm thực sự hoàn toàn tách biệt với thế gian sao? Ta không tin ngươi là loại kia không lên mạng, không nhìn tin tức, không nghe người ta bát quái người. Triệu Mãn Diên nói ra. Cũng thật là, nửa năm này ta ngoại trừ tu luyện chuyện gì đều không có làm. Bác Tây Nông thần miếu chỗ kia, liền gâu y phai cũng không nhiều lắp mấy cái. Điện thoại di động tín hiệu cũng bị che đậy. Sống được cùng người nguyên thủy cái gì khác nhau. Mạc Phàm nói ra. Vậy ta trong thời gian ngắn cũng cùng ngươi nói không rõ ràng. Đã ngươi muốn đi. Vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn kỹ một chút. Hy vọng ngươi không nên quá giật mình. Triệu Mãn Diên đem chắn gió kính cho để xuống. Oanh một cái chân ra. Không giảm chút nào nhanh lao ra bãi đậu xe dưới đất. Kinh khởi hoàn toàn phẫn nộ tiếng kèn. Triệu Mãn Diên đi rồi bên ngoài vòng cao tốc. Một đường càng là siêu tốc tiến lên. Trên tốc độ cũng xác thực nhanh đến kinh người. Lâu không gặp Thượng Hải. phồn hoa khí tức đập tới. Để ở lâu trên ngọn núi Mạc Phàm nhất thời cả người đều thần thanh khí sảng. Người quả nhiên là không thể sống ở nguyên thủy sinh thái bên trong. Lâu. Cái kia chút xanh mượt. Cái kia tốt hơn không khí. Cái kia chút hoa thơm chim hót. Cũng không sánh nổi này Thượng Hải Mai. Tâm thần thoải mái đây là đi phố đông phương hướng sao Mạc Phàm cảm giác phương hướng không đúng. Thuận miệng hỏi một câu. Đến Bảo Sơn, nơi đó an toàn một chút. Triệu Mãn Diên nói ra. An toàn Mạc Phàm càng là đầy đầu dấu chấm hỏi. Một mực đã tới Bảo Sơn trấn. Ở cao giá cao tốc bên trên. Mạc Phàm đã có thể nhìn thấy xa xa biển. Điều này làm cho hắn cảm giác được có một loại không nói ra được kỳ quái. Luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp lắm. Mạc Phàm mở miệng nói. Là biển chứ Triệu Mãn Diên nói ra. Đúng. Đổi lại trước đây. Ở đây cũng không có thể nhìn thấy biển mới đúng. Làm sao bờ biển lập tức cách thành thì gần vô cùng dáng vẻ. Mạc Phàm nói ra chính mình cái chủng loại kia cảm giác quái gì. Đó là bởi vì mặt biển nước biển dâng lên. Triệu Mãn Diên nói ra. Nói câu nói này thời điểm. Hắn nhanh chóng hộp số. Gọn gàng nhanh chóng siêu đi một cách đồng dạng ở bão tố tốc độ xe. Cũng ở vượt qua đi đồng thời hướng phía sau dựng lên một ngón giữa. Xe bồng là rộng mở. Vì lẽ đó hắn này cái ngón giữa đối phương nhất định là thấy được. Mặt biển làm sao tăng lên còn có. Mặt biển dâng lên lại làm sao Mạc Phàm không rõ hỏi. Ngươi đến cùng có không hề có một chút học vấn a? Mặt biển dâng lên đây chính là chuyện lớn. Tăng lên một mét. Trên thế giới đông đảo hòn đảo muốn bị dìm ngập. Tăng lên 10 mét. Ngươi biết chúng ta sinh tồn khu vực muốn giảm bớt bao nhiêu không? Ngươi biết bao nhiêu trước đây dễ dàng mắc cạn ở đường ven biển hải yêu trở nên tới lui tự nhiên à? Triệu Mãn Diên lớn tiếng nói. Ồ nha. Ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy lần này là tăng lên bao nhiêu mét Mạc Phàm hỏi. Hắn tựa hồ còn chưa ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng. Ngươi biết ta tại sao không mở ra phố đông vùng mới giải phóng sao? Triệu Mãn Diên nói. Không biết, nơi đó hạ mưa xối xả sao? Nơi đó một hồi mưa xối xả, xác thực cần một chiếc thuyền. Tà thao. Ngươi đừng nói cho lão tử. Phố đông vùng mới giải phóng bị ngập Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Liên hệ lên trước cái kia cảnh vệ nói tới cái kia lời nói. Chúng ta đến, ngươi tự mình xem đi. Triệu Mãn Diên nhanh chóng lái vào đến Bảo Sơn Trấn nhét. Bảo Sơn Trấn đã xây dựng tạo nổi lên thành đê. Thành đê độ cao đạt đến 20 mét tả hữu. Khởi đầu Mạc Phàm còn tưởng rằng là một đám nối liền cùng nhau chặt chẽ không thể tách rời kiến trúc cao tầng. Gần rồi mới thình lình phát hiện đó là thành thị con đê. Thành thị này con đê đem thành thị cùng biển cho cách mở. Mặt trên có rất nhiều quân pháp sư đang đi tuần. Nghiêm túc trang trọng. Đề phòng nghiêm ngặt. Có thể nhìn ra bọn họ thời khắc duy trì dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Thành thị con đê từ Bảo Sơn ngoài trấn đường ven biển một mực nối tới Dương Phủ khu. Cũng tựa hồ còn thâm nhập đến Hồng Khẩu khu cùng trung tâm chợ Tĩnh An khu. Xuyên qua Thượng Hải sông Hoàng Phố. Không biết lúc nào đã biến thành Hoàng Bộ Biển. Dĩ nhiên cùng Đông Hải liền ở cùng nhau toàn chức Pháp Sư 143 chương 1431 mới cách cục Thượng Hải lấy sông Hoàng Phố làm ranh giới. Chia làm phố Tây cùng phố Đông. Thượng Hải căn cơ ở phố Tây. Phố Đông bây giờ cũng càng ngày càng phồn hoa. Trở thành cả phồn hoa trên biển trọng yếu một phần. Lại như một cách mới động cơ. Để thành thị gia tốc phát triển. Bảo Sơn Trấn ở sông Hoàng Phố vào biển nơi. Cũng chính là Thượng Hải trên biển Bắc nơi. Từ nơi này nhìn xuống. Nguyên bản bị sông Hoàng Phố chia ra làm hai. Đứng ở đông nơi phố đông nơi thình lình biến mất rồi. Thay vào đó là màu lam xám nước biển lớn như vậy được một khối thổ địa. Liền như vậy biến mất rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Mạc Phàm làm sao có khả năng tin tưởng hiện tại ngươi biết mặt biển dâng lên đến đáng sợ đi Triệu Mãn Diên nói ra. Mạc Phàm đờ đẫn gật gật đầu. Ở Mạc Phàm tư duy bên trong. Mặt biển dâng lên phỏng chừng chính là bãi biển đi vào trong chuyển một chút thôi. Không tính cái gì quá chuyện đại sự. Có thể trên thực tế mặt biển mỗi lần thăng 1 mét đều là vô cùng kinh khủng một chuyện. Phải biết thềm lục địa là hiện ra độ dốc chậm chậm trượt vào biển. Mặt biển nếu là vuông góc tăng lên 1 mét, bị dìm ngập được rất có thể là mấy trăm mét, hơn ngàn mét chi thổ. Vô số hòn đảo sẽ biến mất. Bán đảo cơ bản biến thành mới hải dương cùng đại lục giáp giới bãi biển. Xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ đột nhiên biến thành bộ dáng này? Mạc Phàm sợ hãi mà hỏi. Hãy cùng giống như nằm mơ. Lớn như vậy Thượng Hải nói bị nuốt lấy liền bị nuốt lấy. Nửa năm này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chúng ta ở Bắc Nguyên nơi thời điểm cũng đã phát sinh. Cái này cũng là tại sao trấn Bắc Quan một phần quân lực sẽ bị điều khiển đi. Mặt biển nghiêm trọng tăng lên. Cắn nuốt hết mặt đông đường ven biển lúc đầu biển lục giới. Mặt đông thành thị duyên hải cơ hồ đều bị nuốt rất nhiều. Nương theo lấy dạng này hải dương nuốt chửng. Hải yêu sống động phạm vi trở nên lớn hơn. Lục địa bị nuốt. Quá mức hướng tới nội lục di chuyển là tốt rồi. Chuyện như vậy ai cũng không ngăn cản được. Nhưng hải yêu liền trở thành chúng ta bây giờ to lớn nhất một cách mầm họa. Toàn bộ đường ven biển sẽ không có an bình địa phương. Nội lục quân lực đều muốn tranh thủ. Mới miễn miễn cứng cứng giảm bớt. Triệu Mãn Diên nói ra. Nhưng là. Mặt biển không có lý do gì vô duyên vô cớ tăng lên mới đúng vậy. Mạc Phàm vẫn cứ có chút không có cách nào tiếp thu bất thình lình tin dữ. Đã có chuyên gia biểu thị. Nơi cực nam. Cực Bắc chi xuất hiện chúng ta chưa từng được biết trọng đại dung chuyển. Dẫn đến thu mặt biển điên cuồng dâng lên. Một mực nơi cực nam là nhân loại chúng ta đại cấm khu. Siêu giai pháp sư trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Cho đến bây giờ nhân loại chúng ta pháp sư tổ chức đều không có điều tra rõ ràng nơi cực nam đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá trước đây không lâu nhận được tin tức Anh Quốc có một vị cấm chú pháp sư chết rồi. Triệu Mãn Diên nói ra. Chết như thế nào? Mạc Phàm đầy mặt vẻ kinh ngạc. Cấm chú pháp sư mạnh đến loại cấp bậc này người dĩ nhiên chết rồi. Đi nơi cực nam tìm chân tướng chết tại bên trong. Nói thật. Nơi cực nam. Xa ha ra. Tam giác bếp mu đa này ba đại nhân loại cấm địa thực sự không thể tùy tiện đi. Mạnh hơn người đến bên trong. Cũng chưa chắc có thể còn sống trở về. Anh Quốc vị kia lão cấm chú đoán chừng là cảm giác mình khí số đã hết. Muốn vì lần này hải dương tai họa làm chút gì. Kết quả vẫn phải chết. Triệu Mãn Diên nói ra. Mạc Phàm trầm mặc. Hắn có nghe bảng lai nhắc qua nơi cực nam. Bay xuyên ngai lang cái kia mạnh mẽ băng nguyên huyết thống cũng chính là đến từ nơi cực nam. Có thể để Mạc Phàm không có nghĩ tới là một cái cùng nhân loại nhỉ lại đại lục như thế nơi xa xôi. Dĩ nhiên mang đến như vậy một hồi biến đổi lớn. Quá đột nhiên. Cũng quá khó mà tiếp nhận rồi ta đương thời cùng ngươi bây giờ bộ dáng này gần như. Có thể không có cách nào. Làm sao không tin. Thế nào cảm giác thiên phương dạ đàm. Nước biển chính là che lấn áp chúng ta lúc đầu một ít sống động địa mang. Bao trùm một ít thành thị cùng một ít thành thị một phần. Không chỉ là quốc gia chúng ta. Cách khác lâm hải quốc gia cũng đều gặp một lần thiên nhiên tàn khốc nhất hết giận dữ. Quốc gia chúng ta đã toán may mắn. Thiệu Chỉnh đại nghị viên bỏ ra một quãng thời gian rất dài tại làm đường ven biển phòng ngự biện pháp. Đem tổn thất hạ xuống thấp nhất bất quá. Thiệu Chỉnh đại nghị viên lúc trước suy đoán là 5.000 ca. Mơ. Đường ven biển mầm họa chiến lược. Để hắn không ứng phó kịp chính là. Quốc gia chúng ta gần 2 vạn cây số đường ven biển toàn bộ luôn hãm. Triệu Mãn Diên nói tiếp. Mạc Phàm ngồi xuống. Hắn cảm thấy những tin tức này chính mình cần tiêu hóa một chút. Nói cách khác. Bọn họ đang Bắc Nguyên nơi cùng Hắc Giáo Đỉnh. Kim Tự Tháp chém giết thời điểm. Mặt đông phát sinh đại sự chính là cái này. Này thật sự là một chuyện đại sự. Lớn đến để người căn bản không biết nên làm sao đi đối mặt. Ta muốn thử đi tiếp thu một hồi. Mạc Phàm tựa vào đây trên đá, nhìn này đột ngột cực kỳ biển. Lời nói đến, ngươi tu luyện được thế nào rồi, mấy cái hệ viên mãn dấu Triệu Mãn Diên hỏi. Cùng chuyện này so ra, điểm ấy tu luyện cùng rắm như thế. Mạc Phàm mắng. Đừng như thế ồ rũ, người nào đỉnh thiên lập địa cấm chú pháp sư không phải từ chúng ta cấp bậc này tu luyện tới đi. Triệu Mãn Diên trấn an nói. Từ nhỏ có giấc mộng nghĩ. Lớn rồi có thể cứu vớt thế giới. Mạc Phàm trước đây không lâu còn tại đắc chí. Chính mình hóa giải một hồi kim tự tháp nguy cơ. Bắt sống Hồng Y Đại Chủ Giáo. Làm sao đều là đối với nhân loại phi thường có cống hiến. Có thể ghi vào sử sách đi. Ai biết. Đại uy lực tự nhiên trực tiếp cho Mạc Phàm một cái to lớn bạc tai thế giới cách cuộc đã phát sinh ra biến hóa. Liền tại bọn hắn cùng kim tự tháp phấn khởi chiến đấu thời gian. Ngay ở Mạc Phàm tính tu ở Bắc Tây Nông thần miếu thời gian. Mang cho Mạc Phàm một loại có chút hít thở không thông cảm giác xa lạ. Cái kia chút đều là muốn ở trong thành thì làm mưa làm gió các pháp sư cũng không cách nào vô tư. Hiện tại hẳn là nhân loại chúng ta cùng hải yêu ở giữa chiến dịch. Cũng không biết sẽ duy trì cách bao nhiêu năm. Triệu Mãn Diên nói ra. Nói thật, ta có chút muốn về hỏa tinh địa cầu thực sự quá nguy hiểm. Mạc Phàm cười khổ nói. Mạc Phàm cũng đốt một điếu thuốc. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đối mặt khổng lồ như vậy một sự thật. Hít sâu một cái mùi thuốc lá mùi vị về sau. Cả người lập tức dễ dàng rất nhiều. Triệu Mãn Diên đang định nói với Mạc Phàm một hồi thành phố phi điểu tình huống. Phỏng chừng Mạc Phàm còn không biết căn cứ thành thị kế hoạch. Này rất tất yếu cho Mạc Phàm cái này não tàn nói rõ ràng. Cái kế hoạch này khiến cho Phàm Tuyết Sơn giá trị trong nháy mắt trên lật mấy trăm lần. Vừa muốn mở miệng. Đã nhìn thấy mấy cái người mặt đầu đường gió nam nam nữ nữ đi tới. Trong đó dẫn đầu một cái mang khăn đội đầu. Lộ ra cánh tay. Hình xăm hiền hách. Khí thế mười phần. Tiểu tử. Chính là ngươi cho ta dựng thẳng được ngón giữa khăn đội đầu nam đi tới Triệu Mãn Diên trước mặt. Mạnh mẽ mà hỏi. Phía sau mấy người kia lập tức lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Này Bảo Sơn. Ai còn không biết tù ca tính khí a? Chọc giận hắn. Quân đội người hắn đều làm cho động Mạc Phàm ngồi xổm ở một bên hút thuốc. Nhìn thấy mấy người này lại đây kêu gào. Trong lòng không khỏi cảm khái lên. Bất luận thế giới này cách cuộc làm sao biến. Như loại này não tàn thiểu năng trí tuệ lưu manh vẫn như cũ tồn tại. Đồng thời vẫn như cũ như vậy được không biết lời hại bất quá. Như vậy để Mạc Phàm lại cảm thấy quen thuộc. Tâm cũng bình thường trở lại mấy phần. Toàn chức Pháp Sư 143 chương 1432 chưa từng thấy có thể thổi như thế lòng buồn bực. Tốt nhất hài lòng chính là đánh người. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu đứng dậy. Triệu Mãn Duyên cười cợt. Tao nhã đốt một cái thuốc mới. Hai mắt sắc mị mị đánh giá phía sau vị kia tướng mạo vẫn tính thanh thuần nữ hài. Hắn có chút ngạc nhiên. Tại sao cái này mới nhìn qua có chút không nhiễm thế tục khí nữ hài làm sao sẽ cùng này quần lô đến cực điểm người pha trộn cùng nhau. Âm âm âm Mạc Phàm cũng không có sử dụng ma pháp. Chính là thuần túy đánh nhau. Đầu tiên là đánh cái kia khăn đội đầu nam. Sau đó đạp một chân uốn tóc thanh niên. Tiếp sau đó đánh cái kia con mắt tử một bạt tay. Không mấy lần toàn bộ xử lý, Mạc Phàm tâm tình sảng khoái hơn nửa. Giảng đạo lý. Đối với bọn họ nói, Mạc Phàm còn muốn lo nước thương dân đau bi thật lâu một trận. Bọn họ sơ kỳ đến, để Mạc Phàm lập tức đem nước biển cái gì ném ra sau đầu. Thật hẳn là cố gắng cảm tạ bọn họ, để cho mình hiểu không quản thế giới làm sao biến, vẫn cứ có nhiều như vậy ngốc chờ mình đi dẫm. Như trước có nhiều như vậy bại hoại muốn chính mình thu thập. Như trước có nhiều như vậy con gái môn muốn đi chinh phục. Thế giới thật là tươi đẹp. Ngươi lại dám động lão tử. Biết ta là người như thế nào sao? Có tin ta hay không hiện tại liền gọi người đem xe của các ngươi cho đẩy lên trong biển khăn đội đầu nam gào thét lên. Nói rõ là không phục. Nói rõ là còn có thể lại gọi người tới thu thập Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm đi tới gần hải địa phương tùy ý hướng về trong nước biển oanh một quyền. Hỏa diễm chi quyền ở phi hành trong quá trình từ từ lớn lên. Từ từ thiêu đốt kịch liệt. Khi nó cùng ngoài khơi đụng vào một khắc đó. Chu vi nước biển lập tức bốc hơi lên ra một cái khổng lồ chỗ trống. Liệt diễm thiêu ra mấy trăm mét xa. đỏ chót đến mấy cái tiêu xe đảng mọi người xem choáng váng. Mạc Phàm uy lực của một quyền này, phỏng chừng liền xe tăng đều phải báo phế. Chớ nói chi là bọn họ loại này liền pháp sư cũng không tính mặt hàng. Cái kia, pháp sư huyên đệ, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, là tiểu đệ không đúng trước. Bảo Sơn khu mọi người cũng gọi ta hải sản một cái. Hải sản một con đường chính là ta mở. Tiểu đệ ta mời các ngươi ăn quý nhất hải sản. Thuần khi, làm chịu tội. Khăn đội đầu nam thái độ trở nên cực nhanh. Vừa vặn, xuống phi cơ sau đều vẫn không có ăn đồ ăn. Mạc Phàm gật gật đầu cũng không có từ chối. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm đều là tùy tính người. Khăn đội đầu nam nếu muốn xin mời, bọn họ cũng không từ chối. Ngược lại bọn họ nếu như hơi có chút đầu óc, dẫn bọn họ đi ăn đồ vật tuyệt đối là tốt nhất. Bọn họ cũng đang lo không tìm được cái gì mỹ vị, đến tiêu trừ này kéo tới buồn phiền. Kỳ thực cũng không có gì hay buồn phiền. Chuyện như vậy ngoại trừ tiếp thu, cũng chỉ có tiếp thu. Còn nhân loại tiếp theo vận mệnh sẽ làm sao? Đó là cấm chú các pháp sư quốc gia lãnh tụ nghĩ tới sự tình. Uống mấy chén rượu, khăn đội đầu nam Lục Khải đã cùng Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên hỗn quen. Lục Khải người này cũng là điển hình chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Xem ở hắn xin mời bữa cơm này quả thật không tệ, Mạc Phàm cũng sẽ không cùng cái tên này tính toán. Ăn uống no đủ, Mạc Phàm nhận được một cái tin nhắn, là vị kia nhị viên thư ký phát tới. Quá nửa là Thiệu Trịnh đại nhị trưởng biết mình về nước, chính mình đáp ứng rồi hắn truy tìm Đồ Đằng, muốn từ Đồ Đằng nơi này đến dự phòng đường ven biển nguy cơ. Ai biết Đồ Đằng không có tìm được, nguy cơ nhanh như vậy liền đến rồi. Thiệu Trịnh đại nhị trưởng chính mình cũng là không ứng phó kịp đi. Bất quá, cũng may là có hắn như vậy đáng tin lãnh tụ ở. Không phải vậy tất cả như vậy xoắn tới, cũng không biết là thế nào một bộ đáng sợ chi cảnh. Không uống, không uống, Thiệu Trịnh đại nhị trưởng triệu kiến ta đến đi một chuyến. Mạc Phàm đứng lên từ chối Lục Khải này mấy cái tiêu xe đảng đấu tửu. Triệu Mãn Duyên đúng như dự đoán ở cùng cái kia nhìn qua nữ hải đang tán gẫu. Thấy Mạc Phàm phải đi, không gì tốt hơn là bất đắc dĩ lên đi mở xe. Ngươi uống tửu còn mở tỏa ta đi, Mạc Phàm nói rằng. Đại nhị trưởng ở đâu? Ở Minh Châu học phủ. Hai người cưới lấy phi xuyên ngai lang nhanh chóng rời đi. Cái kia mấy cái tiêu xe đảng đúng là không nhìn thấy Mạc Phàm triệu hoán, chỉ là có chút kinh ngạc. Triệu Mãn Duyên đem hào xe trực tiếp ở lại đường này bờ. Cái kia thanh thuần nữ hài giờ khắc này cũng là xứng sờ, trong tay còn có một khối chìa khóa xe. Triệu Mãn Duyên lúc rời đi phiền phức chính mình giúp hắn đem xe lái trở về, cũng không chờ mình đáp ứng hắn liền đi. Vị cô nương này trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Nhìn chiếc kia xa hoa khuyết đại hào xe, nàng càng là phương tâm đại loạn. Khải ca, ta ngày hôm nay toán mở mang hiểu biết. Con mắt thằng nhóc nói rằng. Không phải là, liền chưa từng thấy có thể thổi như thế. Cái gì đại chiến trời xanh thổ ma, cái gì bắt sống hồng y đại giáo chủ, muốn đi thì đi còn nói cái gì Thiệu Trịnh đại nhị viên triệu kiến. Chúng ta tuy rằng không phải pháp sư, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn a. Trở lại Minh Châu học phủ, Mạc Phàm bất ngờ phát hiện Thiệu Trịnh cái tên này lựa chọn địa điểm gặp mặt dĩ nhiên là nhà mình mở cửa. Thoát hài, Mạc Phàm liền phát hiện Mục Nô Kiều chính eo trực thân chính ngồi ở sofa trước. Tuy rằng trong ngày thường Mục Nô Kiều liền làm cho người ta một loại khí chất đoan trang, cử chỉ tao nhã cảm giác, nhưng giờ khắc này nàng rõ ràng là có chút quá mức căng thẳng xác thực. Thực sự có chút mệt mỏi, nàng hiếm thấy điểm một phần thức ăn ngoài. Mở cửa, dĩ nhiên là Thiệu Trịnh đại nghị trưởng nhấp theo chính mình món ăn đi, sau đó tự nói với mình hắn ở dưới lầu đụng tới vì kia thức ăn ngoài tiểu ca liền thuận lợi đề tới. Điều này làm cho Mục Nô Kiều đầu óc trống không đắt lâu, có chút không đất dung thân. Vội vội vàng vàng xin mời vào, pha một bình trà, lấy nên có phương thức chiêu đãi vị này đại lãnh tụ. Mạc Phàm đi vào, phát hiện Thiệu Chỉnh đại nghị trưởng không có dẫn hắn vì kia tổng bí thư. Tựa hồ là chính mình một người tới được. Ta cũng là nơi này tốt nghiệp. Thiệu Chỉnh đại nghị trưởng biết Mạc Phàm nghi vấn trong lòng cười nói. Vậy còn là học trưởng. Mạc Phàm đi vào. Ngồi ở Thiệu Chỉnh đại nghị trưởng đối diện. Say rượu phạm khát hắn cầm lấy một Ngô Kiều mới vừa phao hảo một bình trà. Trực tiếp liền nốc ừng ực lên. Mục Ngô Kiều lườm hắn một cái, nhưng là không thể làm gì. Đã thấy Thiệu Chỉnh hỏi. Ăn, mới vừa nhìn thấy, rất giật mình. Mạc Phàm nói rằng. Ta vẫn là thất sách. Thiệu Chỉnh thở dài một hơi. Đã rất đáng gờm. Đã làm nhiều lần dự phòng. Ta nghĩ hiện tại Á Châu trong hội nghị hẳn là sẽ không lại có thêm người đối với phán đoán của ngài sản sinh nghi vấn. Ngươi cái kia kẻ thù chính trị Tô Lục cũng có thể gặp phải đòn nghiêm trọng đi. Mạc Phàm nói rằng. Hay là. Không có Thiệu Chỉnh sớm dự phòng. Thì sẽ không có cái gì tiêu xe đảng gây chuyện thị phi. Cũng sẽ không ở nhà thoải mái ăn người khác đưa tới thức ăn ngoài. Người người tràn ngập nguy cơ bên dưới. Người sẽ không có bất kỳ phân biệt. Đơn giản đều là cầu được sinh tồn giả không có Tô Lục ngăn cản. Càng nhiều chuyện hơn có thể để tránh cho. Cái này Tô Lục. Nhắc tới Tô Lục, Thiệu Chỉnh chính là nộ không thể dừng, hận không thể đem tên khốn này cho xé xác. Làm đến quá nhanh, ta đều còn chưa kịp giúp ngươi tìm đồ đằng. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi đã giúp đại ăn. Cô Phu Kim Tử Tháp sự tình tiên tri đã nói cho ta. Ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Thiệu Chỉnh nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 143 chương 1433 làm một người nghị viên vui đùa một chút. Mục Ngô Kiều ở một bên nghe. Đột nhiên phát hiện mình có chút không lớn nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Cô Phu Kim Tử Tháp cái kia không phải Ai Cập sao? Nói thế nào đến thật giống vật này xuất hiện ở Trung Quốc quốc thổ trên một dạng. Cô Phu Kim Tử Tháp sự tình cũng không có công khai. Mà Bắc Nguyên người di chuyển cũng bị coi là căn cứ thành một loại bình thường dàn xếp. Thời buổi rối loạn. Mọi người đã có chút thấp thỏm lo âu. Nếu ở để bọn họ biết Tây Bắc cũng không an toàn. Quốc gia liền càng khó có thể hơn yên ổn. Cô Phu Kim Tử Tháp sự tình đã giải quyết. Bắc Nguyên chi địa khẳng định là an toàn. Sợ là sợ một số lòng xấu xa người cố ý đem sự tình chuyển biến xấu. Dẫn đến xã hội bất an. Như vậy thì càng khó đi làm dự phòng. Thiệu Chỉnh lần này cố ý đến đây có thể nói là đặc biệt đi cảm tạ Mạc Phàm. Đông Hải đường ven biển đã biến thành hiện ở bộ dáng này. Hắn đã mệt mỏi ứng đối. Nếu như nội lục lại xuất hiện đại tai tình. Như vậy đến tột cùng quốc người nơi nào còn có sống yên ổn vị trí. Tuy rằng cách này yên ổn là dựa vào phong tỏa tin tức đổi được. Nhưng ta lo lắng hơn minh giới đại quân việc công khai. Mọi người liền mất đi chỗ dựa cuối cùng. Liền xin tha thứ ta tạm thời không công bố chuyện này chứ. Thiệu Chỉnh đại nghị viên như là ở thỉnh cầu. Ngươi quyết định là tốt rồi, ngược lại ta không có vấn đề. Mạc Phàm nói rằng. Cố đô tai nạn lớn như vậy sự. Hàn tịch đều ở thế giới học phủ chi tranh màn ảnh trên công khai. Kết quả đây. Người trong nước liền không mấy cách nhận được bản thân. Mạc Phàm đối với này quần mặt mù nước người phi thường thất vọng. Cố đô vong linh đắc khải bào đế vương quản thúc. Minh giới đại quân cũng không thể trở lại phạm. Mạc Phàm kỳ thực cũng lo lắng một khi công khai. Những kia trải qua cố đô hảo kiếp người có thể hay không lại một lần nữa bị kinh sợ. Dù sao bọn họ từ cái kia cơn hảo kiếp bên trong sống lại. Như biết hai đại vong linh đế quốc từng ở Bắc Nguyên chi địa bên trong chém giết. Không quan tâm là Ai Cập vong linh vẫn là cố đô vong linh. Đều sẽ đem tinh thần của bọn họ đánh sụp đi chờ căn cứ thành vững chắc. Cô Phu Kim Tử Tháp việc chúng ta sẽ lại liên hợp Ai Cập bên kia tiến hành công bố. Thiệu Chỉnh nói rằng. Hành. Mạc Phàm gật gật đầu. Đúng rồi. Lãnh tước là ngươi bắt được. Ngươi có cái gì muốn chất vấn hắn sao? Ngày mai chúng ta liền đem hắn đưa lên quốc tế công pháp đỉnh. Do thánh tài viện đến đối với hắn tiến hành phán quyết. Thiệu Chỉnh nói rằng. Giết gà dọa khỉ là hữu hiệu. Hắc giáo đình vẫn luôn lấy hồng y đại giáo chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. càng kính ngưỡng bọn họ dù như thế nào lật đổ thế giới này, đều không có chịu đến nửa điểm hình phạt thần thông quảng đại. Như vậy lần này liền để những hắc giáo đình đó bọn chó săn xem thật kỹ vừa nhìn. Mặc dù là Hồng Y đại giáo chủ, cũng một dạng sẽ rơi vào kết cục này. Vậy ngươi đồng ý sao lại cho thánh tài viện sao? Thiệu Trình hỏi. Cho bọn họ chứ, dù sao bọn họ mới là chuyên nghiệp. Mạc Phàm nói rằng. Còn tưởng rằng ngươi đối với thánh tài viện có thành kiến. Ta sẽ chuyển cáo bọn họ. Là ngươi tự mình đồng ý sao lại cho thánh tài viện. Để thánh tài viện bên kia nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Như vậy bọn họ liền không cái kia mặt đến gây sự với ngươi. Thiệu Trình nói rằng. Thánh tài viện cùng dị tài viện đều còn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Đối với Mạc Phàm áp ma hệ năng lực kiêng kỵ rất nhiều. Nguyên bản Mạc Phàm còn muốn tiếp thu một lần dị đoan phán quyết tòa án. Nếu như xử lý không tốt, còn có thể sẽ bị cấm túc. Dù sao bác Tê Nông thần miếu cái kia chàng một trường máu me không thể liền lập tức quên đi. Mạc Phàm cùng đồ đằng huyền xà cũng giết không ít người. Mặc dù cuối cùng bị nhận định là Mai Như Lạp cùng thần quan cấu kết phản loạn. Có chút chịu tội vẫn là chạy trốn không xong. Mà bắt sống Hồng Y đại giáo chủ. Thiệu Trình biết Mạc Phàm trên người còn có một cái quan tòa. Liền làm cái thuận nước song thuyền. Đem lãnh tước đưa cho thánh tài viện. Để bọn họ chiêu cáo thiên hạ. Để bọn họ bóp chết hắc giáo đình dược niệm. Thánh tài viện cũng có thể ung dung một thoáng bị thế nhân nghi vấn vô năng áp lực thật lớn. Quan trọng nhất chính là. Chuyện Mạc Phàm ở Bắc Tê Nông thần miếu phạm. Phỏng chừng thánh tài viện cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đồ đằng huyền xà cũng sẽ không lại bị năm lục địa ma pháp hiệp hội truy cứu. Mạc Phàm chính mình ngược lại không sợ thánh tài viện. Có thể đồ đằng huyền xà nhân ra thật vất vả có một cái chính thức thân phận. Muốn thật ngày nào đó bị bác Tê Nông. Bị năm lục địa ma pháp hiệp hội mang đi. Sự tình liền phiền phức. Năm lục địa ma pháp hiệp hội bên trong nhưng là có cấm chú pháp sư. Còn có một việc. Thiệu Trình nói rằng. Đại nhị trưởng, ngươi nếu muốn cho ta nghỉ viên chức vì quên đi, ta liền một quốc gia phủ học viên. Mạc Phàm có chút tả oán nói. Ha ha ha. Ngươi muốn làm nghỉ viên. Cũng không phải là không thể. Bản thân liền ngươi có rất lớn một bộ người ủng hộ. Lấy tu vi của ngươi nói vậy trở thành siêu giai cũng không tính việc khó. Nếu lại có thể thống trị hảo một phương người thành. Cái kia thì càng thêm danh chính ngôn thuận. Nếu không ta để danh cho một mình ngươi. Thiệu Trình cũng không khỏi nở nụ cười. Đừng đừng đừng. Ta tản mạn quen rồi. Huống hồ ta không phải còn gánh vác tìm kiếm cổ đại đồ đằng nhiệm vụ trọng yếu à? Mạc Phàm vội vàng xua tay. Mạc Phàm mới không muốn làm cái gì nhị viên. Hắn chính là muốn làm một cái tiêu sái ma pháp sư. Cần chính mình thời điểm. Làm điểm đủ khả năng sự. Ta cảm thấy điều kiện của ngươi xác thực sắp phù hợp. Ngươi có biết ngươi Phàm Tuyết Sơn hiện tại bao nhiêu giá thị trường? Chỉ Thiệu Trình nở nụ cười. Đúng là cười đến cáo già. Đem Mạc Phàm biến thành nhị viên là một cách lựa chọn tốt. Rất nhiều nhị viên đều còn lâu mới có được Mạc Phàm như thế hùng hổ. Tuy rằng ở thống trị, chính trị, quản hạt phương diện hắn đều một chữ cũng không biết. Có thể những thứ đồ này giao cho một ít quan chức đến phụ trách là có thể. Nhị viên bản thân liền là một cái thân phận tượng trưng. Không giống nhị viên cũng phụ trách không giống sự tình. Phàm Tuyết Sơn làm sao? Mạc Phàm rất là không hiểu nói. Phàm Tuyết Sơn vẫn là Mục Ninh Tuyết ở quản lý, Mạc Phàm cũng không biết nơi đó tình huống thế nào rồi. Căn cứ thành thị kế hoạch ngươi phải biết chứ? Thiệu Trình nói rằng. Biết một chút ít. Chính là đem hết thảy trừ định ra căn cứ thành thị ở ngoài hết thảy cấp 2 thành thị. Cấp 3 thành thị. Hết thảy thôn trấn. Nông thôn đều nhập vào đến căn cứ trong thành phố. Thống nhất quản hạt. Mạc Phàm nói rằng. Gần như. Hải yêu hoạt động phạm vi trở nên quá to lớn. Đường ven biển an giới bị kịch liệt áp xúc. Căn cứ thành thị kế hoạch xem như là đối với chúng ta vùng duyên hải hết thảy thành thị đến một loại tân cách cuộc thay đổi. Chính trị. Kinh tế. Giao thông. Quân sự đều sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng cùng lúc cũng sẽ làm cho một ít ở căn cứ thành thị quy hoạch khu vực thổ địa giá trị thành gấp trăm lần, ngàn lần tăng lên trên. Ngươi Phàm Tuyết Sơn kế hoạch nhập đến bên trong phi điểu căn cứ thành thị. Khối này thổ địa bao la, địa thế xào diệu, phòng hải tốt. Nói vậy không tốn thời gian dài thì sẽ có một nhóm lớn từ cấp 2, cấp 3 thành thị, thôn trấn người tràn vào đến các ngươi Phàm Tuyết Sơn khối này trăng non chi địa. Thiệu Chỉnh nói rằng, vậy ta còn kiếm bổn rồi. Mạc Phàm nói rằng, nếu như ngươi có thể thống trị hảo Phàm Tuyết Sơn của ngươi, lấy Phàm Tuyết Sơn làm căn cứ, thêm vào ngươi danh vọng cố đô ủng hộ, thế giới học phủ chi tranh đệ nhất thành tích, cùng với đối với hắc giáo đình đả kích cống hiến đối với xã hội làm được, phải làm cái chức nghị viên là tuyệt đối có thể. Thiệu Chỉnh cười nói. Toàn chức pháp sư 143 chương 1434 kết sao qua thần, ta đối với cái này còn thật không có hứng thú quá lớn. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Khi làm nghị viên liền muốn lo nước thương dân. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ngươi Phàm là làm một điểm chuyện xấu, nếu như bị phát hiện, khẳng định sẽ bị trắng trợn tuyên dương. Còn muốn thường xuyên đem mình làm cho ra vẻ đạo mạo, chính nhân quân tử. Giảng lương tâm nói, Mạc Phàm không phải người như vậy. Hắn trong ngày thường cũng là yêu thích ban ngày ban mặt đùa giỡn đàng hoàng thiếu phụ. Ngươi không thích cũng không miễn cưỡng. Chỉ là như ngươi vậy để ta trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào trên một ít báo lại. Thiệu Chỉnh nhị trưởng nói rằng, Mạc Phàm làm chuyện lớn như vậy, Thiệu Chỉnh đại nhị trưởng không trở về một vài thứ, chung quy băn khoăn. Ta làm những kia, không phải muốn cái gì báo lại. Mạc Phàm nói rằng, ngăn cản cô phu kim tự tháp chỉ là một lần chứng minh. Chứng minh chính mình là có thể thay đổi. Đem một hồi để cho mình vô cùng đau đớn bi kịch triệt để phòng ngừa, ta nghĩ ngươi cũng sẽ nói như vậy người. Theo đuổi báo đáp là sẽ không có nghị lực kinh người như vậy. Cũng mặc kệ như thế nào, ta đều nợ một mình ngươi tình. Có nhu cầu gì trợ giúp, cứ mở miệng. Thiệu Chỉnh nhị trưởng nói rằng, được, nhị trưởng khách khí như vậy nói, ta liền nhận lấy. Mạc Phàm gật gật đầu. Nhận lấy quy nhận lấy, Mạc Phàm cảm giác mình hơn nửa sẽ không dùng cái này tình. Quê hương của chính mình, chính mình ở lại thành thị, chính mình Phàm Tuyết Sơn, tất cả đều là đang đến gần vùng duyên hải địa phương. Thiệu Chỉnh đại nhị trưởng có thể nói là bính kính tất cả bảo vệ cho những này. Cùng hắn làm được những cái này, cu phu kim tự tháp cũng bé nhỏ không đáng kể mấy phần. Mạc Phàm làm sao sẽ hướng về một cái người như vậy yêu cầu đồ vật. Đây là một vị đáng giá kính phục nhị trưởng. Không chuyện khác, liền không quấy rầy ngươi cùng ngươi tiểu bạn gái đoàn tụ. Thiệu Chỉnh đứng dậy, lễ phép hướng về pha trà Mục Nô Kiều cười cợt, đứng dậy liền đi ra ngoài. Chúng ta không phải. Mục Nô Kiều cười cợt, giải thích một câu. Há. Nha. Ta hiểu. Kết giao qua thần mà. Các ngươi hiện tại người trẻ tuổi chính là khá là nghĩ thoáng ra. À, giống chúng ta vào lúc ấy. Muốn quá nhiều. Kỳ thực phần lớn thời gian đều là theo như nhu cầu mỗi bên. Vậy thì không quấy rầy các ngươi. Thiệu Chỉnh đàng hoàng chỉnh trọng nói. Mục Nô Kiều đều không biết trả lời như thế nào. Mạc Phàm chính mình cũng nghe sửng sốt. Không hổ là có thể lên làm đại nghị trưởng người. Liền đều có biết một. Hai. Còn kết giao qua thận. Điêu đến không được. À đúng rồi, đồ đằng sự tình, xem. Ngươi đều vẫn không có phiền phức ta, ta lại muốn phiền phức ngươi, thật băn khoăn. Đến cửa đại nghị trưởng nhớ ra cái gì đó. Đồ đằng sự ta sẽ tiếp tục. Có thể hay không mau chóng bước vào đến siêu giai. Liền xem đồ đằng. Vậy cũng là chuyện của chính ta. Mạc Phàm đưa đến cửa. Được, ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm, đi vào nhà đi, chú ý an toàn. Đại nghị trưởng chính mình đóng cửa lại. Cũng không cần Mạc Phàm đưa hắn. Hắn tựa hồ còn dự định ở Minh Châu học phủ bên trong đi vòng một chút. Thưởng thức một thoáng nơi này bóng đêm. Mục Nô Kiều mặt đều đỏ như nhỏ đi ra, cái gì nha, liền không thể cố gắng làm một cái chính kinh nhị trưởng à. Cửa đóng lại. Lưu lại Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều. Ngã đồ đồ cũng không biết cùng cách nào các bạn học đi ra ngoài lêu lổng. Trong phòng liền hai người bọn họ. Hồi tưởng lại đại nhị trưởng nói tới cái kia cái gì kết sao qua thận. Mục Nô Kiều bị Mạc Phàm như thế ngưng lại coi. Không khỏi cả người không dễ chịu. Khá là khô nóng. Đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Ta cùng ngã đồ đồ khả năng muốn chuyển đi. Nơi này ngươi còn ở sao? Mục Nô Kiều thu thập chén tách. Đem đề tài chuyển tới cái này mặt trên. Nghĩ kỹ Mạc Phàm chăm chú hỏi. Luôn cảm thấy không quá thỏa đáng. Huống hồ chúng ta đều tốt nghiệp. Mục Nô Kiều nói rằng. Đây là tốt nghiệp nói biệt ly nhịp điệu A. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Cái gì biệt ly chúng ta lại không cái gì chỉ là. Ở riêng. Mục Nô Kiều hảo không còn gì để nói. Làm sao càng nói càng bị Mạc Phàm các loại chiếm tiện nghi. Trên thực tế ở nơi này, Mục Nô Kiều cũng coi như nhà mình. Nàng tộc rất lớn. Nơi đó đúng là có càng to lớn hơn nhà. Càng to lớn hơn đình viện. Càng nhiều người nhà. Có thể một cái thế gia càng lớn. Bên trong phân tranh liền càng làm người lạnh lẽo tâm gan. Ở nơi này, Mục Nô Kiều rất tự tại. Có ngả đồ đồ bồi tiếp mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Mạc Phàm thỉnh thoảng cũng sẽ ở. Có hắn ở. Mục Nô Kiều đều là sẽ có càng to lớn hơn đi tới động lực. Đương nhiên. Quan trọng nhất chính là ở đây rất vui vẻ. Ngã đồ đồ là một cái yêu thích làm ầm ý người. Mặc dù giúp nàng xử lý những thứ ngổn ngang kia sự tình. Mục Nô Kiều cũng sẽ cảm thấy là một loại thả lỏng. Mạc Phàm cũng là một cái thú vị người. Cũng đáng giá tín nhiệm. Loại kia tiếp xúc sẽ không gần quá. Cũng sẽ không xa lánh cảm giác xa lạ. Cũng là Mục Nô Kiều hiện tại trạng thái hy vọng duy trì. Chỉ có điều. Thời gian đang trôi qua. Mỗi người đều đang chậm chậm thay đổi. Có chút con đường nhất định phải vượt. Một khi vượt. Liền mang ý nghĩa đoạn này đại học ở chung cũng sẽ kết thúc. Ngươi cũng đừng chuyển. Mạc Phàm nói rằng. Hạ Mục Nô Kiều còn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ không giữ lại chính mình. Coi như thêm một cái nhà trọ chứ. Muốn náo nhiệt một điểm. Liền đến. Muốn thanh tính liền đến. Nhớ chúng ta liền đến. Ngươi cũng biết. Ta không phải rất thường thường ở lại đây. Phòng này thế nào cũng phải có người ở. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm không có nói mình đem này nhà trọ mua lại. Nói như vậy. Mục Nô Kiều nhất định sẽ tránh hiểm nghi rời đi. Vừa nghĩ tới chính mình kim ốt tàng xong kiểu kế hoạch sẽ bị phá. Mạc Phàm làm sao không đau lòng a? Không thể ăn. Lẽ nào nhìn cũng không được sao? Huống hồ ngày nào đó tự mình nghĩ hảo làm một cái xúc sinh cha nam. Cái kia cũng có thực thi đối tượng. Này nhà trọ cách âm tốt như vậy. Hai người bọn họ gọi đến lớn tiếng đến đâu? Khặc khặc khặc. Vẫn là chuyện tốt một chút. Mục Nô Kiều nói rằng. Đừng a, ta sẽ không nỡ. Mạc Phàm bật thốt lên. Nói cái gì cũng không thể để hai người này như hoa như ngọc bạn cùng phòng chạy cái gì chuyển chuyển món đồ gì đại ma đầu ngươi muốn chuyển đi. À. Quá tốt rồi. Cuối cùng cũng coi như đợi được ngươi chủ động chuyển đi một ngày kia rồi. Ta ngả đổ đổ chờ ngày này chờ quá lâu. Miễn cho đều là bị ngươi không công xem một chút không nên xem. Lại còn không trả thù lao. Ta cùng một tỷ tỷ thiệt thòi lớn rồi ngả đồ đồ đẩy cửa mà vào. Thanh âm kia lập tức lấp kín toàn bộ phòng khách. Tử đồ đồ, ngươi nói cái gì đó, cái gì không trả thù lao. Mục Nô Kiều nghe xong đều cảm thấy tao. Sẽ ở trong đại sảnh xuyên những kia bại lộ áo ngủ người cũng chỉ có nàng ngả đồ đồ. Mục Nô Kiều chính mình có thể rất ít như vậy. Tình cờ một hai kiện xác thực vì theo đuổi thoải mái mà quá mức bạc quần áo. Vậy cũng đa số là ở Mạc Phàm không ở thời điểm. Nhiều lắm một hai lần Mạc Phàm đột nhiên trở về bị nhìn thấy một hai mắt. Chính mình liền lập tức đi thay đổi. Cái này vẫn tốt chứ đại ma đầu. Ngươi chiếm lấy hai chúng ta lâu như vậy. Nếu không là xem ở ngươi đem tiền thuê nhà đều nộp phần trên. Sớm đem ngươi đuổi ra ngoài. Bao nhiêu nam nhân muốn theo chúng ta ở Trung A. Ngã đồ đồ nói rằng. Ngã đồ đồ đồng chí. Ngươi trước tiên làm rõ tình hình nói nữa có được hay không. Là ngươi Mục Nô Kiều tiểu tỷ tỷ muốn chuyển đi. Không phải ta Mạc Phàm nói rằng. A Kiều Kiều. Tại sao muốn chuyển đi a? Có phải là tên đại sắc lang này bắt nạt ngươi? Nàng chạy phòng ngươi trang máy thu hình. Vẫn là càng quá đáng trực tiếp thừa ta không ở đem ngươi. Cầm thú. Mạc Phàm ngươi không phải là người. Ngươi dựa vào cái gì ăn trước nàng? Không ăn trước ta. Ta vóc người không tốt sao ngã đồ đồ kêu lớn lên. Mục Nô Kiều nghe xong trên tay cái chén suýt chút nữa không đi trên đất nát. Mạc Phàm càng là há to mồm. Đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đồ đồ, ngươi nói mò cái gì à không ngươi nghĩ đến như vậy. Còn có, vật này ngươi tranh cái gì kính Mục Nô Kiều đều đối với ngã đồ đồ không nói gì. Chính là cảm thấy không công bằng mà. Rõ ràng mọi người đều là cô gái. Dựa vào cái gì sắc lang môn đều là nhìn chằm chằm ngươi xem. Rõ ràng ta chỗ này so với ngươi đến còn lớn hơn. Ngã đồ đồ nói rằng. Mục Nô Kiều cảm giác mình muốn ngất đi. Tốt xấu người khác Mạc Phàm vẫn còn. Câu nói như thế này các nàng lén lút nói qua loa cho xong. Ngay trước mặt người khác phun ra. Còn biết xấu hổ hay không rồi Mục Nô Kiều chỉ lo ngã đồ đồ lại nói một ít chính mình muốn không đất sung thân nói. Mau mau lôi kéo cái này vai hề hướng về trong phòng đi. Còn tiếp tục như vậy. Chính mình thực sự là khiêu hoàng hà đều tẩy không rõ. Kiều Kiều tỷ, ngươi không cần tránh cái gì hiểm rồi. Hiện ở bên ngoài đã sớm truyền hai chúng ta là đại ma đầu dưỡng tiểu tam. Giả như ngươi mang đi. Người khác ngược lại sẽ nói chúng ta tuổi già sắc suy. Bị đánh đuổi. Vậy thì càng không ai muốn. Ngã đồ đồ âm thanh còn ở trong phòng bồng bình. Mạc Phàm cũng thực sự là bội phục ngã đồ đồ. Chính mình trong đầu nghĩ tới sự tình ngã đồ đồ toàn nói ra. Chà chà ở Mục Nô Kiều trong phòng trang cái máy thu hình. Chủ ý này không sai không biết qua bao lâu Mục Nô Kiều mới một lần nữa đi xuống. Nàng nhìn thấy Mạc Phàm đang ngồi ở trong đại sảnh một người uống trà. Suy nghĩ một chút. Một lần nữa đổ đi lá trà. Đổi tân ngâm vào. Thuận tiện lấy một điểm đồ ăn vặt lại đây. Mạc Phàm còn đang suy nghĩ một số chuyện. Phát hiện Mục Nô Kiều những này nhỏ bé tiểu cử động. Trong lòng không khỏi ấm áp. Ai muốn là cưới cô nương này. Nhất định sẽ rất thích ý đi. Khí như u lan. Hiểu ý. Xinh đẹp diệu người nhưng đoan trang hiền thục. A, làm cái cầm thú đi tiện nghi người khác làm gì nàng thật giống uống say, hiện tại ngủ rơi xuống. Ai? Mục Nô Kiều thở dài. Nếu thật sự muốn mang đi, mang ý nghĩa chính mình muốn cùng ngã đồ đồ tách ra. Dù sao mình là về gia tộc bên trong. Ở nơi đó ngã đồ đồ không phải rất thuận tiện. Rất nhiều lúc, Mục Nô Kiều là lại cho ngã đồ đồ khi... Làm tỉ tỉ, lại làm mụ mụ. Nàng không phải lựa chọn lưu giáo sao Mạc Phàm hỏi. Hừm, ta cũng có một phần trường học chức vụ. Tiêu viện trưởng hy vọng ta. Ngươi, Triệu Mãn Duyên đều ở Minh Châu học phủ có một cái chức vụ. Có cơ hội nhiều trở về cho học viên mới môn nói một chút khóa. Bây giờ thời buổi rối loạn. Cách cuộc căng thẳng. Phụ trách bồi dưỡng pháp sư trường học. Học phủ cũng là thân gánh trách nhiệm nặng nề. Ta cũng cân nhắc hảo ta tiếp theo phải đi con đường. Ta hy vọng nhiều ở trường đại học học phủ cùng ma pháp cao trung đi lại. Lấy quan hệ của gia tộc ở mấy cái căn cứ thành nhiều thiết lập một ít học viện pháp thuật. Mục Nô Kiều nói rằng. Ngươi dự định đi giáo dục con đường Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Hừm, thế giới học phủ chi tranh mang cho ta danh vọng vẫn còn. Gia tộc cũng hy vọng ta nắm cơ hội tốt. Những khác quá mức theo đuổi lợi ích sự tình ta không phải rất an hiểu. Ta là một cái pháp sư, không phải thương nhân. Hồi trước ta nghĩ rõ ràng những này, vừa vặn chúng ta Mục gia có một ít học phủ tài nguyên. Mục Nô Kiều cho mình rót một chén đặt ở bên môi nhẹ nhàng mím môi. Đây là nàng lựa chọn con đường, nàng cũng muốn nghe một chút ý kiến Mạc Phàm. Toàn chức pháp sư 143 chương 1435 không biết xấu hổ điểm làm sao rồi ta cũng cảm thấy rất tốt đẹp. Mạc Phàm kỳ thực có chút tiểu kinh ngạc. Hắn cho rằng Mục Nô Kiều nên giống như Mục Ninh Tuyết. Lựa chọn nâng lên gia tộc sự nghiệp. chậm rãi lớn mạnh. Nhưng không nghĩ tới nàng lựa chọn nhưng là ma pháp giáo dục. Trường học. Đúng đấy. Chính mình có thể không phải là từ trong trường học đi ra ma pháp sư một trong à chỉnh quốc gia có nhiều như vậy trường học. Nếu càng thêm hoàn thiện. Nếu càng thêm vật tận dụng. Nếu càng nhiều đào móc. Rất nhiều thiên phú gì bẩm pháp sư đều sẽ bộc lộ tài năng. Một cái quốc gia nhiều một tên cấm chú pháp sư. Đều sẽ mang đến phi thường thay đổi to lớn. Mục Ngô Kiều chính mình sẽ tiếp tục tu hành. Đồng thời cũng sẽ trợ giúp càng có bao nhiêu hơn tiềm lực pháp sư trưởng thành. Trong những người này tuyệt đối sẽ tồn tại so với bọn họ thiên phú càng tốt hơn. Càng thêm nỗ lực người. Dù cho sinh ra một hai. Đều sẽ ảnh hưởng bây giờ cái này dung chuyển không ngớt thời đại. Hải mặt bằng tăng lên trên. Hải yêu trở thành nguy hiểm cho nhân loại sống còn to lớn nhất thiên địch. Một đoạn này bị biển lớn màu đen chi phối cuộn mình 5 tháng sẽ kéo dài rất lâu. Nhưng chỉ cần không ngừng có mạnh mẽ pháp sư san sát mà sinh. Rốt cuộc có thể lấy chịu đựng đến gió êm sóng lặng một ngày kia. Còn thời đại tiếp theo lại sẽ bị ả một mạch thiên địch thống trị. Thời đại kia thì sẽ có đỉnh thiên lập địa cường giả thai nghén mà sinh. Mọi người muốn làm. Chính là người lương thiện đi tiếp tục. Bất luận mưa gió thế nào rít gào. Bất luận thiên tai yêu họa thế nào đáng sợ. Đều phải cho dư bọn họ một cái tối yên ổn trưởng thành hoàn cảnh. Để bọn họ lông cánh đầy đủ. Trong lịch sử, bao nhiêu cái tai nạn đều được gọi là thế giới tận thế. Có thể mọi người vẫn là tồn tại đến nay. Chỉ cần không phải diệt vong. Một ngày nào đó. Căn cứ thành chi lệnh đem giải trừ. Tùy ý một mảnh ranh giới. Chỉ cần hắn thích hợp sinh tồn. Cũng có thể ở nơi đó an cư. Toàn bộ thế giới chính là an giới. Ngươi làm sao Mục Ngô Kiều nhìn Mạc Phàm. Không biết Mạc Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì. Mạc Phàm chỉ là rất trung dung nói một câu. Nhưng không có làm tiếp theo bất kỳ đánh giá. Điều này làm cho Mục Ngô Kiều trái lại cảm thấy mấy phần bất an. Nàng kỳ thực rất muốn nghe Mạc Phàm ý kiến. Cũng sẽ thận trọng tiếp thu. Không cái gì, chính là nhớ tới một ít chuyện. Kỳ thực chính ta chính là từ ma pháp trường học bên trong đi ra. Ta ngược lại thật ra rất cảm tạ cái kia bỏ vốn kiến tạo Thiên Lan ma pháp cao trung người. Để học tập ma pháp không còn là con cháu thế gia độc quyền. Để như ta như vậy nghèo rớt mùng tơi người có thể bước lên này điều pháp sư con đường. Tuy rằng ta không biết Thiên Lan ma pháp cao trung là ai giúp đỡ. Nhưng ta nghĩ ngươi bước lên con đường này nói. Tương lai sẽ có vô số như người như ta đối với ngươi mang trong lòng cảm kích. Bọn họ có thể không biết ngươi là ai. Có thể ngươi trước sau là ăn sư pháp thuật của bọn họ. Mạc Phàm chân thành nói rằng. Thiên Lan ma pháp cao trung là trường tông. Toàn quốc các nơi có không ít. Có thể theo căn cứ thành kế hoạch chấp hành. Tin tưởng rất nhiều ma pháp trường học sẽ nhờ đó hoang phế. Cái gì cũng có thể ít. Trường học là tuyệt đối không thể thiếu. Mục Ngô Kiều lựa chọn cách phương hướng này để Mạc Phàm đột nhiên ý thức được. Chân chính có thể thay đổi thế giới người không phải là mình loại này tự mình tự tu hành thành pháp sư. Bởi vì tu vi cao đến đâu. Mặc dù đến cấm chú. Thiên nhiên áp bức tới được thời điểm vẫn cứ không thể ra sức. Nhưng tựa hồ làm này một phối Mục Ngô Kiều có thể. Hay là không có ai sẽ biết nàng là ai, có thể nàng chính là làm càng nhiều, vô hình chung thay đổi tất cả. Có thật không? Nếu như ngay cả ngươi đều như vậy muốn, ta sẽ cao hứng vô cùng. Những năm này ta ở học phủ bên trong sở làm. Khởi đầu vẻn vẹn chỉ là cho gia tộc nhiều mang chút danh vọng. Dần dần cảm thấy như vậy ý nghĩa cũng không lớn. Sau đó cùng ngươi làm một lần tốt nghiệp nhiệm vụ đạo sư. Ta cảm thấy có một cánh cửa ở hướng về ta mở ra. Hơn nữa cánh cửa này bên trong thế giới cũng là ta yêu thích. Mục Ngô Kiều có vẻ rất vui vẻ. Nụ cười cũng biến thành đặc biệt sán lạn. Nàng lộ ra hàm răng trắng nõn. Rất ít gặp được Mục Ngô Kiều lộ ra nụ cười như thế đến. Trong ngày thường nàng đều là sẽ dựa theo trong gia tộc dạy nàng tất cả hành vi cử chỉ đến yêu cầu mình. Nguyên tới vẫn là ta cho ngươi một con đường sáng. vậy sau này mục hiệu trưởng đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm muốn nhiều điểm một thoáng tên của ta a, làm cho ta dính chút ánh sáng. Mạc Phàm ha ha nở nụ cười. Cái gì mà bây giờ ngươi danh vọng đều vượt quá một ít nghị viên, đúng là ngươi thế giới này học phủ chi tranh đệ nhất điển hình án lệ, muốn nhiều giúp đỡ giúp đỡ, nào sẽ đối với bọn học sinh tới nói là một cái tốt nhất tấm gương. Mục Ngô Kiều nói rằng, theo gọi theo đến Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm nhìn Mục Ngô Kiều, phát hiện nàng đang kể những này thời điểm, nụ cười trên mặt đặc biệt mê người, có một loại chính mình trước đó từ không nhận thấy được đặc biệt mị lực, liền ngay cả trên người tỏa ra mùi thơm đều trở nên đặc biệt say lòng người. Hay là khi làm một người trong đôi mắt lập lòe thuộc về bản thân nàng ánh sáng thời điểm, thì sẽ càng thêm hấp dẫn người. Trước đây Mục Ngô Kiều đều là dựa theo quy củ, đều là dựa theo tự mình nghĩ hoàn mỹ đi đắp nặn. Bây giờ nàng ở đắp nặn bản thân nàng, có bản thân nàng chờ mong, có bản thân nàng chân chính hoàn mỹ cùng không hoàn mỹ, có tức tuần hoàn gia tộc, lại cảm thấy cực kỳ phong phú chính mình tự đang miệng cười. Cảm tạ ngươi. Mục Ngô Kiều do dự một hồi, vẫn là nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn ta cái gì, ta không hề làm gì cả a. Mạc Phàm bốc lên lông mày. Ngươi đối với ta khẳng định chính là tốt nhất chống đỡ. Mục Ngô Kiều nói rằng. Xem ra cũng không có thiếu người phản đối a, Mạc Phàm nói. Đều sẽ có, bất quá nếu quyết định ta sẽ thuyết phục bọn họ. Mục Ngô Kiều nói rằng. Vì lẽ đó ngươi còn mang đi sao? Nếu ngươi đi đường này, Minh Châu học phủ ngươi nhất định phải thường xuyên đến đi. Nơi này nhưng là ngươi căn cứ địa. Không phải vậy ngươi ở Minh Châu học phủ thành lập danh vọng nhưng là lãng phí a. Mạc Phàm nói rằng. Ta kỳ thực đã ở xem những gian nhà khác. Mục Ngô Kiều thấp giọng nói rằng. Vậy cũng chớ chuyện. Chỗ này đi. Hà tất săn vặt chính mình. Người khác yêu nói cái gì quản bọn họ đây. Ngươi bận biểu ngươi trường học sự nghiệp, cố gắng thật sự có thể thay đổi lập tức cách cục. Bọn họ hơn nửa vĩnh viễn chỉ có thể kế tục sau lưng nói huyên thuyên. Mạc Phàm đại khái hiểu Mục Ngô Kiều tại sao muốn tuyển chọn chuyển đi. Bất quá mặc kệ nó, đoàn người đều mới chừng 20, người khác thanh xuân bên trong đều cái gì phá thai làm loạn, sống mệt gần chết như vậy nhanh thành Phật Đà. Lưu cái ít kỷ tưởng niệm cùng không biết xấu hổ điểm làm sao rồi ăn nhà ngươi gạo. Khiêu nhà ngươi tức phủ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Ngô Kiều đáp một tiếng. Nàng thoáng sơ lên ánh mắt. Liếc nhìn Mạc Phàm chén trà. Hỏi. Còn uống sao được. Vẫn là trong nhà nằm thoải mái a. Mạc Phàm ngã ngửa người về phía sau thật dài thư một hơi. Mục Ngô Kiều vẫn cứ không biết Mạc Phàm quãng thời gian trước đã làm những gì. Nhưng một vị đại nghị trưởng tự mình tới cửa trí tạ, từ nói chuyện trên cũng có thể biết Mạc Phàm nhất định làm tương đương chuyện không bình thường. Mục Ngô Kiều cũng không hỏi. Mạc Phàm lời muốn nói sẽ nói. Nhìn hắn hiện ở cái này hưởng thụ thư thích sáng vẻ, hà tất lại để hắn hồi ức những kia thần kinh căng thẳng sự tình đây. Bất quá Mục Ngô Kiều phát hiện Mạc Phàm trên người chảy xuôi một luồng khí chất cùng với trước không lớn tương đồng. Phần này khí chất Mục Ngô Kiều chỉ ở trên người Thiệu Chỉnh nhị trưởng như vậy người thấy tương tự. Toàn chức Pháp Sư 143 chương 1436 kiệt hỏa động ùn ùn. Mạc Phàm đang muốn cùng Mục Ngô Kiều tâm sự tiếp theo dự định, lại nghe thấy một cách đáng yêu âm thanh. Đó là từ Mục Ngô Kiều cách bụng chỗ ấy truyền đến. Âm thanh này rất nhỏ, có thể Mạc Phàm thính lực là rất vượt trội. Hắn liếc mắt nhìn thức ăn bên ngoài để ở một bên cũng đã nguội. Vừa liếc nhìn gò má hồng hồng Mục Ngô Kiều, càng là không nhịn được bắt đầu cười lớn. Đi thôi, đi ra ngoài ăn cách bữa ăn khuya. Chính ngươi cũng chú ý một điểm, thức ăn bên ngoài có thể không được. Này một phần liền để cho ngã đổ đổ đi. Ngược lại nàng uống rượu say nửa đêm lên nhất định sẽ đói bụng. Chúng ta đi ra ngoài ăn chút tốt đẹp. Tốt. Mục Ngô Kiều tâm tình thật tốt, lập tức cũng biến thành có muốn ăn. Trên thực tế nàng bình thường không ăn bữa khuya. Thiệu Chỉnh đại nhị trưởng lại đây, sau đó nói chuyện với Mạc Phàm, lại chăm sóc ngả đồ đồ. Này sẽ đều sắp 10 giờ. Vừa ý tình khoan khoái, ăn chút chợ đêm mỹ vị cũng không quá đáng. Hai người cũng không ngồi xe. Minh Châu học phủ phủ cận liền có không ít ăn ngon. Chẳng qua lại chạy về nội thành. Con đường nhỏ hẻm nhỏ có chính là mỹ thực. Mạc Phàm tuy rằng không tính là một cái kẻ tham ăn, có thể mỹ thực vật này ai cũng sẽ không từ chối, mà vừa nghe nói muốn đi ra ngoài được ăn ngon. Nguyên bản còn đang ngủ ngon Tiểu Viêm Cơ lập tức liền chính mình nhảy nhót đi ra. Hài lòng cực kỳ treo ở Mạc Phàm trên cổ. Một bộ dáng vẻ mình cũng muốn ăn hương cay Tiểu Long Hà tôm hùm nước ngọt. Đi tới chợ đêm, tất cả nhìn qua cùng dĩ vãng cũng không lớn bao nhiêu phân biệt. Nơi này vẫn là như vậy náo nhiệt, vẫn là như vậy mùi thơm phân tán khí tức. Đến một nhà lão điếm, Mạc Phàm điểm vài món thức ăn, kêu mấy xuyến đại cánh gà nướng. Nghe cái kia tiệm này đặc biệt tư nhiên khảo hương, Mạc Phàm quả đoán mở bắt đầu gặm. Khi còn đi học, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thường xuyên đến này, nơi này đại cánh gà tuyệt đối nhất lưu. Mục Ngô Kiều cũng là lần đầu tiên đến. Như thế dầu nổ cay độc thực phẩm, ăn rất dễ dàng trường đồ vật. Nàng do dự một hồi, cân nhắc có muốn ăn hay không thanh đạm một điểm. Nếm một cái, từ đây ngươi liền sẽ yêu cánh nướng. Mạc Phàm nói rằng, U, V, G, W, W, M. Mục Ngô Kiều chờ nguội một chút mới bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn. Cùng Mạc Phàm loại kia cầu gặm thức ăn pháp không giống. Mục Ngô Kiều là chậm rãi dịch cốt, lại phân thịt, lại từng miếng trong miệng. Muốn nàng như triệt để thả ra thuộc nữ bao quần áo, nàng còn rất khó làm được. Ai, nhưng đáng tiếc a, phố Đông bị ngập. Kỳ thực phố Đông bên kia có một nhà siêu ăn ngon Tiểu Long Hà. Linh Linh mang ta đi. Hai người bọn ta hoàn thành treo giải thưởng sau, quá nửa là muốn đi xoa một trận. Mạc Phàm nói rằng, nguyên lai ngươi đáng tiếc phải là cách này. Mục Ngô Kiều bật cười, vốn tưởng rằng Mạc Phàm là muốn phát biểu một thoáng đối với phố Đông thương xót, kết quả là bởi vì Tiểu Long Hà tôm hùm nước ngọt. Người mà nơi nào sẽ đi thật sự hoài niệm một mảnh đất, đơn giản là hoài niệm mảnh đất kia cho mình lưu lại một ít ấn tượng tốt đẹp. Tiểu Viêm Cơ, ngươi lần sau lại lúc nói chuyện đòi ta cho ăn cánh nướng, ta đập nát ngươi cái mông nhỏ. Mạc Phàm nói rằng. Ô ô, Tiểu Viêm Cơ bất mãn kêu một tiếng, cầm lấy cái cánh thơm ngon nhất tỏa ở trên bàn, cho Mạc Phàm một cái bản bảo bảo sẽ tức giận tiểu bóng lưng. Mục Ngô Kiều cười đến không ngậm miệng lại được. Khá là sủng Tiểu Viêm Cơ nàng, nhưng là đem mình xé tốt cánh xương cho nàng. Tiểu Viêm Cơ lập tức liền làm phản, tới ngồi gần vào Mục Ngô Kiều bên kia. Tiểu Viêm Cơ, ngươi đem những này cánh gà xương chất lên thành đống làm gì? Mục Ngô Kiều có chút không hiểu hỏi. Lánh lánh lánh Tiểu Viêm Cơ a, khoa tay lên, còn làm ra một bộ nhe răng trợn mắt hung ác sáng sấp. Mục Ngô Kiều cũng là sủng ngư cấp 10 cường nhân, dĩ nhiên xem hiểu Tiểu Viêm Cơ khoa tay. Tiểu Viêm Cơ cũng là cái hiểu chuyện tiểu bảo bảo, chính mình ăn cánh gà mỹ vị thịt, những kia có lưu lại hảo mùi vị xương cái gì, nàng quyết định để cho lão lang thúc thúc. Lão lang thúc thúc yêu thích gặm cái này. Mạc Phàm cũng là sạm mặt lại. Lão lang đó là phi xuyên ngai lang, là cao quý cực nam chi địa băng nguyên huyết thống, không phải một con cầu cầu húng hồ. Điểm ấy xương còn chưa đủ lão lang nhét kẽ răng, khảo một con ngưu cho lão lang, nó cũng có thể ăn được. Mục Ngô Kiều cười đến trang điểm lộng lẫy, toàn bộ tiểu điếm các nam nhân đều lén lút nhìn lại. Mạc Phàm cũng là bị Tiểu Viêm Cơ ngươi chọc cho không có biện pháp chút nào. Cũng không biết lão lang nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ mở mở tùm nhảy nhảy nhót nhót phủng một đống xương đầu đến nó đầu to trước mặt, nó sẽ là một bộ vẻ mặt gì. Tin tưởng kiêu ngạo nói từ chối, tiểu tổ tông còn sẽ tức giận. Không thể uống còn uống nhiều như vậy, mau mau cho ta trở lại. Mất mặt xấu hổ tiểu điếm bên trong, một tên trang điểm không tầm thường nam tử hướng về một cái uống đến say khướt thanh niên quát lớn nói. Nam tử nhấc lên say khướt thanh niên, đem hắn kéo đến ngoài quán. đem hắn giao cho mấy cái khác người. Vừa vặn từ một nô kiều, Mạc Phàm này một bàn đi qua thì nam tử dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn kỹ một nô kiều, khẽ cau mày. Tiểu kiều, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn ăn thứ này? Nam tử ngữ khí nghiêm túc nói. Người này là ai? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, cố gắng ở tại trong tục, không nên cùng loại này vớ va vớ vẩn người hỗn cùng nhau ca. Đây là bạn học ta, ngươi thu hồi lời nói mới rồi. Mục Ngô Kiều có chút tức giận nói. Bạn học thì lại làm sao? Ta còn không biết ngươi giao những bằng hữu kia đánh cho ý định gì. Chúng ta Mục gia là tốt như vậy phàn à? Quên đi, ta lười nói cho ngươi những thứ đồ này. Ta muốn dẫn thứ hỗn chứng về trong tộc đi. Nam tử tựa hồ chính đang nổi nóng, xách trên trước đó cái kia say khướt thanh niên liền đi. Mục Ngô Kiều rất là áy náy, không nghĩ tới ở đây gặp phải đại ca của mình. Xin lỗi, ta ca hắn luôn như vậy không coi ai ra gì. Mục Ngô Kiều nói rằng. Không có chuyện gì, kỳ thực hắn nói tới cũng không sai a, ta rất vớ va vớ vẩn, ha ha ha. Mạc Phàm nở nụ cười. Làm sao đây? Ăn no, Mạc Phàm thư thư phục phục trở lại ngủ một giấc. Lúc nữa còn muốn đi Phàm Tuyết Sơn. Vốn là về nước trước tiên nên đi qua. Nghe Liễu Như cùng mình nói, Mục Ninh Tuyết không ở Phàm Tuyết Sơn, chính mình liền cũng không vội đi qua Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm cũng không có ý định đem nơi đó cho rằng là chính mình một cách an cư địa. Chủ ma đô chủ quen thuộc, chạy tới đó luôn cảm thấy vẫn là thiếu sót một chút cái gì. Huống chi ma đô bên này tài nguyên nhiều, nhân viên rộng rãi, Mục Ninh Tuyết quản lý gia tộc của nàng, chính mình không có cần thiết quá khứ xính liếu. Mạc Phàm chính mình vẫn luôn không có tìm được hỏa hệ hồn trùng mới. Ma đô bên này nên có tài nguyên, hắn dự định quá trận lại đi Phàm Tuyết Sơn. Triệu Mãn Duyên là không thể có thể ở đấu giá sẽ thò đầu ra. Mạc Phàm không gì tốt hơn là chính mình đi. Không phải vậy lấy Triệu Mãn Duyên của cải, giúp mình xem xét đến một cái hào hỏa hệ hồn trùng vẫn là rất dễ dàng. Đều không có cái gì tương đối vừa ý. Hơn nữa giá cả đều bị những người kia cho sao đến nhanh 8 cái ức. Hiệu quả cùng bảo quân hoang lôi so ra hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mạc Phàm đi ra đấu giá biết đại đại thở dài một hơi. Ma đô bên này đấu giá sẽ hỏa hệ hồn trùng đúng là có. Có thể những kia hỏa hệ hồn trùng hoặc là chính là nguyên tinh hợp thành không có lĩnh vực. Hoặc là lĩnh vực hiệu quả rất bình thường. Đối với Mạc Phàm loại này có thể mượn dùng viêm cơ lĩnh vực hỏa hệ pháp sư mà nói, hoàn toàn không chứng dùng. Mạc Phàm cần một loại rất đặc biệt hỏa hệ hồn trùng, đồng thời lại có thể phù hợp đến chính mình loại này hỏa hệ trạng thái bên trong. Như vậy hỏa hệ hồn trùng không tốt lắm tìm. Sau khi 2 vạn cây số đường ven biển nguy cơ đến, hết thảy linh trùng, hồn trùng giá cả lên một lượt tăng rất nhiều. Các thành phố lớn, các thế lực lớn, các đại thế gia đều điên cuồng chiêu mộ những kia có thể cùng yêu ma đối kháng chiến đấu pháp sư. Những tư nguyên này cũng biến thành nóng bỏng tay. Triệu Mãn Duyên nói rằng, cái kia gọi là đôn hoàng giác hỏa cũng không tệ lắm. Hỏa diễm chất phát tinh khiết, uy lực là gấp 5 lần phàm hỏa. Mang vào đôn hoàng lĩnh vực, hỏa văn mỗi nối liền một cách đại tự hỏa chú đều sẽ dẫn nhiên không khí chung quanh cấp tốc thiêu đốt. Nhiều hình thành một đảo hỏa diễm đà kích. Linh Linh nói rằng, đặc thù là rất đặc thù. Có thể luôn cảm thấy đối với ta mà nói có chút tích lũy. Ta có thiên địa kiếp viêm, còn có liệt hà chi hỏa. Này hai loại hỏa diễm đều là thuần túy bạo lực hỏa, đem hỏa hệ uy lực tăng lên tới cực hạn. Bao quát ta hiện tại vẫn sử dụng mân viêm, một dạng là 2-5 lần hỏa uy lực, rất thuần túy. Mạc Phàm nói rằng, ngươi còn liền yêu thích thuần bạo lực lưu a. Triệu Mãn Duyên nói rằng, cũng không phải, chính là cảm thấy này đôn hoàng giác hỏa đẳng cấp còn thấp một chút, một mực giá cả muốn 11 cái ức. Mạc Phàm nói rằng, ngươi liền nói ngươi không tiền mua đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, hồn trùng giá cả đã cao đến thái quá. Mạc Phàm có chút hối hận lúc trước giá cả còn ổn định thời điểm không có đi xem xét một cái hào hồn trùng. Huống hồ hiện tại tiền cũng không dễ kiếm. Loại kia kích xù treo giải thưởng hơn nửa đều là cùng chính phủ, quân đội móc nối. Tư nhân treo giải thưởng giá cả cao đa số cũng là ở ngàn vạn cấp bậc. Đối với loại này pháp sư Mạc Phàm hiện tại hơi một tí muốn 10 ức tới nói. Mấy chục triệu treo giải thưởng đến chạy gãy chân mới có thể tập hợp đủ 10 ức. Tiền Mạc Phàm còn thật không có. Chính mình một cái người nam nhân mang 6 hệ. Bao nhiêu tiền đập vào đến đều là không đủ nói đến hỏa diễm. Ta ngược lại thật ra nhớ tới đến một chuyện. Triệu Mãn Duyên mở miệng nói, Đông Phương thế gia các ngươi hẳn phải biết chứ, ăn có tiếng hỏa thế gia. Mạc Phàm gật gật đầu. Bọn họ thế gia có một cái tổ địa. Bị xưng chi diệt hỏa động. Bọn họ mỗi cái con em của gia tộc đến thích hợp tu vi thì đều sẽ đem bọn họ đưa vào đến cái này kiệt hỏa trong động thí luyện. Trong đó không ít Đông Phương thế gia con cháu có thể từ bên trong thu được phi thường hy hữu hỏa hệ linh trùng cùng hỏa hệ hồn trùng. Mạc Phàm bản thân ngươi hỏa hệ tu vi phi thường đến cao. Trên thị trường những kia hồn trùng ngươi lại mua không nổi. Ta cảm thấy ngươi có thể đến Đông Phương thế gia kiệt hỏa động đi thử một lần. Số may thật sự có thể được chính mình tối vừa lòng đẹp ý hỏa hệ hồn trùng. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Còn có loại này thánh địa, Mạc Phàm kinh ngạc nói. Những kia lão thế gia đa số đều có chính mình thế gia thánh địa. Đặc biệt là nguyên tố loại thế gia. Không phải vậy bọn họ thế gia dựa vào cái gì một cách nào đó loại nguyên tố cường cho người khác. Gen di truyền Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vậy chúng ta đi tìm Đông Phương Liệt đi, cùng hắn tốt xấu là bạn họ. Mạc Phàm nói rằng. Có thể. Bất quá bình thường loại này thế gia nguyên tố thánh địa đều kiêng kỵ người ngoài bước vào. Đến thời điểm ngươi đi bọn họ Đông Phương thế gia lượn một vòng. Nhìn cách nào Đông Phương muội chỉ ngực lớn. Cái mông tròn. Eo nhỏ còn mảnh. Liền trực tiếp hàng phục đi. Như vậy bọn họ Đông Phương thế gia liền miễn phí vì ngươi mở ra. Ta là loại người như vậy à, Mạc Phàm tức giận, ít nhất còn phải bộ mặt đẹp thanh kiều thể nhu. Linh Linh, những câu nói này nhi đồng không thích hợp, ngươi trước tiên vừa uống trà sữa đi. Toàn chức Pháp Sư 143 chương 1437 chúng thương chúng đến sảng khoái Đông Phương Liệt ngược lại cũng ở Ma Đô. Để Mạc Phàm có chút bất ngờ chính là, cái tên này dĩ nhiên ở mục gia bên kia. Nói là ở cầu hôn. Mạc Phàm chính mình cũng sửng sốt. Đông Phương Liệt cái tên này đi mục gia cầu hôn, mục nô kiều không nói với tự mình quá việc này a, người khác ở cầu hôn. Mạc Phàm nơi nào hảo làm người khác lại đây một chuyến. Đơn giản liền trực tiếp qua bên kia tìm hắn. Đông Phương Liệt cũng mời chính mình đi vào. Đến mục gia, Mạc Phàm mới biết. Nguyên lai mục nô kiều còn có một người dáng dấp xuất chúng em họ. Đông Phương Liệt cùng nàng em họ đã sớm tình đầu ý hợp. Lần này đi vào cầu hôn chính là hướng về phía nàng đi. Dọa Mạc Phàm giật mình liền nói. Đông Phương Liệt muốn thật muốn Mục Nô Kiều cầu hôn. Mục Nô Kiều làm sao sẽ không nói với chính mình một tiếng. Làm sao còn khả năng nghe chính mình giữ lại ở tại nhà trọ bên trong. Đông Phương Liệt hẳn là biết mình cùng Mục Nô Kiều là bạn cùng phòng. Thứ không có tiền đồ, liền vì một người phụ nữ biến thành bộ dáng này. Một cái quen thuộc tiếng mắng từ một bên vườn hoa mặt sau truyền ra. Mạc Phàm dừng bước. Liếc mắt nhìn vườn hoa nơi đó. Phát hiện ngày hôm qua cái kia nam tử anh khí mười phần chính đang mắng một người thanh niên. Thanh niên kia cúi đầu. Một bức chịu thiên đại dáng vẻ ủy khuất. Mục hoa đại ca. Ta đến các ngươi mục gia chính là vì mục nô hân. Ngày cùng lão gia tử không cũng là như vậy đồng ý ta. Ta mới những năm này vẫn cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Có thể quay đầu lại đây. Liền bởi vì hắn Đông Phương Liệt là quốc phủ tuyển thủ. Thay thế bổ sung một cái. Liền đem Mục Nô Hân gả cho hắn, các ngươi coi ta là cái gì rồi. Thanh niên kia có chút thẹn quá thành giận nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn. Phát hiện thanh niên kia chính là lúc đó ở tiểu điếm bên trong uống đến say khướt ra hỏa. Nghe Mục Nô Kiều đã nói. Người này gọi Kỳ Sam. Là đế đô tài tử. Lúc trước cùng Mục Ninh Tuyết cũng coi như là một cái cấp bậc cường giả, từng thu được quốc phủ đề danh, nhưng cuối cùng cũng không có khả năng thành công trúng cử. Người này thực lực hẳn là cũng rất mạnh. Mạc Phàm có thể cảm giác được trên người hắn có một loại phi phàm khí tức. Nếu không là Mục Hoa quá mức vinh váo hung hăng, thanh niên này hẳn là cũng là thuộc về loại kia khí độ bất phàm. Ngày hôm qua Mục Nô Kiều đại thể đã nói người này, Mục Nô Kiều còn khá là thưởng thức hắn. Hắn giống như Mạc Phàm là từ cây cỏ trường học bên trong đi ra, dựa vào thực lực của chính mình từng bước đặt chân đến đế đô, tiến vào Mục gia. Tuổi và lòng can đảm đều tương đương hơn người. Hắn rất si mê Mục Nô Hân. Mục Nô Hân có giống như Mục Nô Kiều xuất chúng dáng vẻ, bị thế nhân xưng là Mục gia song diễm. Mục Nô Hân không phải ma pháp sư, nhưng ở gia tộc đem khống chế trên nhưng đặc biệt xuất sắc. Nàng đưa tới nhiều vô cùng nhân tài, lớn mạnh Mục gia. Đông Phương Liệt nếu đã biết sóng trống khua chiêng hướng Mục Nô Hân cầu hôn, này liền cho thấy trưởng bối hai bên môn cũng đã đồng ý. Mục Nô Hân cũng không phản đối, mang một cái đại gọng kính Triệu Mãn Duyên thấp giọng nói rằng, đến thế gia chi địa, Triệu Mãn Duyên liền phải khiêm tốn một ít, miễn cho bị chính mình thì tộc những người khác cho nhận ra. Hắn hiện tại còn không muốn cùng Triệu có càn triệt để không nể mặt mũi. Vâng, chúng ta đương nhiên là đã đáp ứng. Có thể chính ngươi không có được Nô Hân tâm, chúng ta có thể thế nào? Mục Hoa nói rằng. Cái gì? Kỳ Sam vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ. Ngươi đừng nói mò, nhất định là ngươi cùng lão gia tử cảm thấy cùng Đông Phương thế gia liên kết hữu nghị thích hợp hơn, lúc này mới ép buộc Nô Hân nàng. Nô Hân vẫn coi trọng gia tộc, cuối cùng cố hết sức đáp ứng. Mục Hoa nghe được lời nói này, trái lại cười gằn một tiếng, nói, nếu như chuyện như vậy phát sinh ở Nô Kiều trên người, cái kia Nô Kiều cố gắng sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Ngươi cũng không phải không biết Nô Hân tính khí cùng thủ đoạn, nàng chuyện cần làm, ngoại trừ lão gia tử ở ngoài còn có ai có thể ngăn cản? Trong tộc bao nhiêu người đều nghe theo nàng. Bản thân nàng hôn nhân đại sự, chỉ có bản thân nàng có thể làm chủ, không thể. Đây tuyệt đối không thể. Ngươi căn bản không biết ta cùng Nô Hân. Không thể. Ta muốn đi hỏi nàng. Ta muốn đích thân đi hỏi nàng. Kỳ Sam có vẻ hơi tay chân luống cuống, nhưng từ ánh mắt của hắn có thể thấy được, hắn căn bản không tin tưởng Mục Hoa những câu nói này. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn nhau, há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ Sam một đường xuyên qua mấy cái sân, trực tiếp đến Mục Nô Hân tiểu lâu. Mục gia đều là phục cổ kiến trúc, nhà này tiểu dưới lầu còn đủ loại một bể nước hoa sen. Kỳ Sam liếc mắt nhìn hoa sen, trên mặt cay đắng, nhưng vẫn là bước nhanh đi tới. Đông Phương thế gia cùng Mục Thức thế gia các trưởng bối đều ở đại sảnh nói chuyện. Đông Phương Liệt tựa hồ cũng ở đó lặng lặng chờ. Mà làm là chủ nhân tông Mục Nô Hân đúng là muốn lẩn tránh một thoáng, truyền thừa một ít thời cổ hậu quy củ. Kỳ Sam nhà nhỏ trên, nhìn thấy Mục Nô Hân. Mục Nô Hân thân mặc một bộ phục cổ quần dài, trang sức trên một ít hiện đại hoa thức, không thừa bao nhiêu hóa trang. Liền như vậy thanh lịch liền mỹ đến không gì tả nổi. Kỳ Sam nhìn Mục Nô Hân, đầy đầu một ít buồn bực cùng chất vấn lập tức biến mất rồi. Tựa hồ đang Mục Nô Hân trước mặt, chính mình hết thảy tâm tình đều sẽ rất nhanh tan thành mây khói, bao quát cái kia nghi vấn cũng sẽ triệt để bỏ đi. Nói cho ta, ta phải làm sao mới có thể để cho lão gia tử thay đổi chủ ý? Ngươi không thể giá đến Đông Phương thế gia, càng không thể gả cho Đông Phương Liệt. Kỳ Sam ngữ khí có vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Chuyện như vậy, ngươi nên tự mình nghĩ mới đúng. Mục Nô Hân ánh mắt bình tĩnh nói. Nhưng ta thật không biết nên làm gì. Ta từ khi tiến vào Mục gia, liền mỗi giờ mỗi khắc nỗ lực vì là có thể đưa ngươi cưới đi mà. Có thể quay đầu lại biến thành bộ dáng này. Kỳ Sam có chút vô lực nói rằng. Vậy thì học tiếp thu đi. Mục Nô Hân nói rằng. Hai người đang nói chuyện thì dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Mục Nô Hân nhìn Kỳ Sam một chút, nói tiếp: ngươi đi trước đi, rồi cùng mấy ngày trước một dạng, uống cái túy, đem sự tình đã quên, đem ta đã quên là tốt rồi. Kỳ thực ngươi quên ta trái lại có thể bay đến càng cao hơn. Kỳ Sam ngẩn người tại đó, hắn cảm thấy Mục Nô Hân không nên là thái độ như vậy. Mục Nô Hân hẳn là hảo chính mình một dạng thống khổ mới đúng. Có thể Kỳ Sam từ trong ánh mắt của nàng cùng trên gương mặt không nhìn thấy từng tia một tâm tình chập chờn. Đối với mình loại kia bình thản, còn có đối với lần này cầu hôn việc cũng thật giống đã sớm sáng tỏ. Nô Hân, ngươi không phải vẫn nói để ta dẫn tiến một thoáng bạn học của ta cho ngươi sao? Hắn lần này vừa vặn lại đây. Mục Nô Kiều âm thanh truyền đến. Mục Nô Kiều dẫn Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên lên trên lầu, vừa vặn nhìn thấy Kỳ Sam đứng ở nơi đó, hồn bay phách lạc. Mục Nô Kiều lời nói lập tức ngừng lại. Cái kia, bọn chúng ta chờ trở lại. Mục Nô Kiều đại khái đoán được tình huống thế nào, ấy náy nói: tỷ tỷ, không có chuyện gì, là vị kia gọi là Bạch Hồng Phi Bạch gia đại công tử đi, vẫn muốn kết bạn kết bạn. Mục Nô Hân nói rằng. Mục Nô Hân ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên người, khẽ mỉm cười với Mạc Phàm, nhìn kỹ trong mắt chứa làn thu thủy nhưng không chen lẫn một điểm quá mức, để Mạc Phàm không khỏi cảm thán: không hổ là Mục gia song diễm a, này Mục Nô Hân cũng là một đại mỹ nữ, hơn nữa là một loại cùng Mục Nô Kiều tuyệt nhiên không giống mị lực há không phải bạch. Mục Nô Kiều đang muốn giải thích, bên kia Kỳ Sam bỗng nhiên hướng về Mục Nô Hân bước một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc Phàm, mở miệng nói: liền bởi vì hắn là công tử nhà họ Bạch, ngươi liền cùng ta nhiều lời vài câu tâm tư đều không có sao? Vẫn là nói ta chỉ là một cái cậu bị các ngươi tùy ý sai phái, vứt một cái đầu lâu liền đuổi rồi Bạch Hồng Phi, Đông Phương Liệt. Hừ, ở trong mắt ta này mấy cái chiếm lấy bàng đại thế gia tài nguyên mới có hiện tại thành tựu gia hỏa lại đáng là gì? Hai người bọn họ dùng sức toàn lực cũng không phải đối thủ ta. Kỳ Sam, Mục Nô Kiều cùng Mục Nô Hân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới Kỳ Sam sẽ nói lời như vậy. Dĩ vãng Kỳ Sam đều là phi thường chú ý đúng mực. Mạc Phàm đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Cái này Kỳ Sam cùng tình huống của chính mình rất tương tự. Không giống chính là mình lựa chọn đi đạo của chính mình, hắn lựa chọn bước vào đến trong thế gia, cũng giấu trong lòng cưới vợ Bạch Phú Mỹ lý tưởng. Trên thực tế hắn đã rất thành công, có thể ở con cháu thế gia bên trong bộc lộ tài năng. Ngươi nói nghiêm trọng, hôn nhân việc, ta có ta sự lựa chọn của chính mình. Mục Nô Hân ngữ khí lạnh mấy phần. Sự lựa chọn của ngươi chính là càng tốt hơn bối cảnh vẫn là nói. Từ vừa mới bắt đầu ta người như thế sẽ không có nhập quá ngươi mắt. Ngươi những kia có ý định toát ra ẩn tình đưa tình, ngươi những kia đặc biệt nhắn nhủi quan tâm, ngươi những kia khiến người ta rộng rãi sáng sủa xúc đầu gối trường đàm, toàn bộ đều chỉ là để ta người như thế cam tâm tình nguyện cho ngươi hiệu lực. Kỳ Sam mang theo lửa giận nói rằng: ngươi đem ta nói tới như vậy ác liệt, đem ta nói bôi vẽ thành một cách tâm kế thành biểu nữ nhân, ngươi sẽ đau ít một chút. Vậy ngươi có thể kế tục. Ta nghe cũng không phản bác. Ta có ta chọn ngấu tiêu chuẩn. Đối với ta mà nói, một người bản thân mị lực chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Thành tựu của hắn cùng hắn có mới là ta chân chính thưởng thức cùng mê. Ta rất thưởng thức ngươi. Đơn thuần từ phương diện này tới chọn chọn nói, ngươi so với bọn họ bất luận cách nào đều hấp dẫn ta. Nhưng này không đủ. Mục Nô Hân cũng không có bởi vì có người ngoài ở đây mà biểu lộ ra một điểm lúc túng, trái lại thẳng thắn nói. Nói cách khác, dù cho ngày hôm nay cầu hôn không phải thế giới học phủ chi tranh thay thế bổ sung tuyển thủ Đông Phương Liệt, là một cái người danh vọng cao hơn hắn, ngươi cũng sẽ chọn hắn? Kỳ Sam một bộ khó có thể tin dáng vẻ chất vấn. Đúng. Giả như ngươi có thể làm được như thế giới học phủ chi tranh đệ nhất vì kia Mạc Phàm như vậy, cũng giống như bây giờ ngươi nói muốn kết hôn ta, ta sẽ hiện tại liền đi tới đại sảnh, ngay ở trước mặt Đông Phương thế gia các đại trưởng bối nói cho bọn họ biết, ta có lựa chọn tốt hơn. Mục Nô Hân nói thẳng. Mục Nô Kiều nghe được câu này, tiểu dương miệng thật to, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm nơi này. Mạc Phàm chính mình cũng có chút choáng váng. Ta thảo, này nằm cũng có thể trúng thương sao? Chính là không biết tại sao một thương này mở ở trên người mình đặc biệt đến sảng khoái. Triệu Mãn Duyên ở một bên, cứ việc hắn cảm thấy hiện tại bầu không khí như thế này không thích hợp cười, nhưng hắn thực sự có chút không nhịn được, liền mãnh ho khan vài tiếng. Cái kia, Nô Hân, ngươi đừng nói như vậy. Mục Nô Kiều đều cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng nói. Ta là thật lòng. Ta chỉ là hy vọng bảo thủ Kỳ Sam rõ ràng. Hắn có thể yêu thích ta loại này nữ hài sinh ra trong hoàn cảnh quen sống trong nhung lụa, đồng thời chúng ta loại này nữ tử quen sống trong nhung lụa cũng có quyền lực lựa chọn càng tốt hơn xuất sắc hơn nam tử, giả như này đều bị coi là buồn nôn. Vậy ta tình nguyện làm một cách buồn nôn nữ nhân. Mục Nô Hân nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 143 chương 1438 núi Côn Luân hỏa mạch. Lời nói này không thể nghi ngờ là đối với Kỳ Sam tạo thành sự đả kích cực kỳ chí mạng. Dù cho lại không muốn đi tiếp thu, hắn cũng rõ ràng chính mình là không có một chút cơ hội. Hắn đi đi xuống lầu, hồn bay phách lạc. Mạc Phàm nhìn Kỳ Sam bóng lưng, trong lòng đang nghĩ, lúc trước chính mình vẫn là thiếu niên nào sẽ, nhất định cũng với hắn này sẽ gần như. Kỳ thực Mục Ninh Tuyết cùng Mục Nô Hân là một dạng. Ở vào tình thế như vậy, chân chính hấp dẫn bọn họ không hẳn chính là một người mị lực, còn cần cân nhắc chính là bối cảnh, thành tựu, còn có mang cho các nàng thay đổi. Giả như cùng nhau sau khi sinh hoạt còn không bằng đan, vậy này loại kết hợp có ý nghĩa sao? Các nàng phải đối mặt trước sau là một cái gia tộc. Bằng yêu cầu gì người khác, vì không còn gì khác ngươi từ bỏ chính mình hết thảy người thân. Đương nhiên, Mạc Phàm yêu thích Mục Ninh Tuyết, là nàng đối với người nào đều lạnh nhạt sẽ không lưu lại bất kỳ ý nghĩ nào. Mục Nô Hân vừa vặn ngược lại, nàng quen thuộc toát ra đối với mỗi cái nàng sở thưởng thức người một chút khác ngụ ý. Bao quát Mục Nô Kiều vừa giới thiệu chính mình là Bạch Hồng Phi thời điểm, nàng cái kia đặc biệt ánh mắt liền cùng Mục Nô Kiều trong ngày thường lễ phép không chứa dư thừa đồ vật nhu hòa tuyệt nhiên không giống. Nữ nhân á, cũng thật là vô cùng phức tạp sinh vật. Xin lỗi, để cho các ngươi nhìn thấy như vậy một màn. Mục Nô Hân nhã nhã hào phóng đối với Mạc Phàm Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không có gì hay xin lỗi, chúng ta chính là đến xem trò vui, đúng rồi, ta là. Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm vừa muốn một lần nữa tự giới thiệu mình. Một bên Mục Nô Kiều mạnh mẽ bấm Mạc Phàm một thoáng. Đau đến Mạc Phàm miễn cưỡng đem thoại nín trở lại. Mạc Phàm một mặt kinh ngạc, xoay đầu lại xem Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều chừng mắt nhìn mình, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Bây giờ ngươi chính là Bạch Hồng Phi. Mạc Phàm cười khổ, tại sao mình nếu như cái kia tiểu tử ngốc a? Ta tên Triệu Tiểu Thiên, là bạn của Bạch Hồng Phi, cũng là Đông Phương Liệt đồng học. Ngày hôm nay vốn là tìm hắn. Hắn yêu mời chúng ta lại đây đồng thời giám chứng các ngươi mỹ sự. Triệu Mãn Duyên đúng là người từng trải tình trạng gì đều gặp, như thường lệ tự giới thiệu mình một phen. Mục Nô Kiều thấy Triệu Mãn Duyên lại nhanh như vậy liền nhập kịch, không khỏi thấy buồn cười, không hổ là Mạc Phàm bạn xấu a. Cái kia hoan nghênh cực kỳ. Các trưởng bối đều ở đại sảnh. Hai vị rồi cùng tỷ tỷ ta ở đây trò chuyện. Chờ bọn hắn đàm luận được rồi, chúng ta sẽ đi qua. Các ngươi muốn uống cà phê vẫn là trà? Mục Nô Hân nói rằng. Cà phê, trà. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không có thoái nhượng ý tứ. Mục Nô Hân nở nụ cười, âm thanh là như vậy nhu mị tận xương. Nàng đứng lên nói, hai cái ta đều làm đi. Làm phiền. Mục Nô Hân đến bên trong phòng, nơi này còn lại Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều ba người. Sau một chút, Triệu Mãn Duyên đột nhiên phình bụng cười to, tay không ngừng mà vỗ vào hồng bàn trà gỗ trên, cảm giác muốn cười đến dưới đáy bàn đi tới. Đến một chuyến, lại lượm một cái vợ. Kiều Kiều, sớm biết trước đó liền tiếp thu ngươi mời, nhiều hơn đến các ngươi Mục gia ngồi một chút. Mạc Phàm bốc lên lông mày, một mặt cười xấu xa dáng vẻ. Nàng chính là đánh so sánh, ngươi đừng tìm đúng chỗ. Mục Nô Kiều tức giận. Ta xem không giống a. Mạc Phàm, nếu không ngươi nghỉ một lúc chờ nàng đi ra. Nói thẳng đi. Đông Phương Liệt không biết muốn khí thành hình dáng gì. Triệu Mãn Duyên cười đến trực thở. Ngươi dám? Mục Nô Kiều hung thần áp sát nói. Ta đối với Mục Nô Hân là không có gì hứng thú. Không biết Mục gia mặt khác một diễm là thái độ gì. Nếu như một dạng nói, ngược lại thật sự là có thể đi nói một chút. Mạc Phàm cũng cười nói. Người nào đó sẽ đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa. Mục Nô Kiều nói. Ta thảo vô hình chung bị các ngươi cho chó ăn lương. Triệu Mãn Duyên vỗ một cái chính mình, sắc mặt khó coi cực kỳ. Mục Nô Kiều tự nhiên không dám đáp. Vẻ mặt có vẻ mấy phần không dễ chịu. Vừa vặn Mục Nô Hân đi ra. Không chây rườm rà vì là Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên pha trà cùng điều cà phê. Nhà ngươi tỉ tỉ còn tốt. Mục Nô Hân hỏi. Há, hào. Mạc Phàm tùy ý qua loa. Triệu Mãn Duyên ở một bên nhắc nhở Mạc Phàm. Bạch Hồng Phi tỉ tỉ là Bạch Đình Đình. Bạch Đình Đình xuất ngoại có một đoạn thời gian rất dài. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên có chút năm chưa thấy nàng. Mạc Phàm cũng là này sẽ mới ý thức tới Bạch Hồng Phi là Bạch Đình Đình đệ đệ. Đúng rồi, không có gì. Bạch Hồng Phi luôn luôn ham muốn một cái thích hợp hỏa hệ hồn trùng. Nô Hân, hồi trước nghe nói Lý Hy bọn họ ở núi Côn Luân Thái Dương lính bên trong phát hiện một cái hỏa mạch sao. Không biết có hay không đem một ít từ bên trong khai quật ra hỏa hệ hồn trùng ra tay. Mục Nô Kiều nhớ tới chuyện này, liền dò hỏi. Mục Nô Hân nắm giữ gia tộc chuyện làm ăn, như chuyện như vậy trên căn bản cũng là muốn quá tay của nàng. Núi Côn Luân, gia tộc của các ngươi chuyện làm ăn đủ xa a? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Mục thị, Triệu gia hầu như lũng đoạn tuyệt đại đa số hy hữu cùng hoạt huyết tài nguyên mặt đông. Chúng ta những này tiểu thế gia tự nhiên chỉ có thể khác ít con đường. Ở địa phương nguy hiểm đào móc con đường mới. Núi Côn Luân Thái Dương lính hỏa mạch sự tình ngược lại cũng không phải cái gì thương mại cơ mật. Chúng nó xác thực quy chúng ta Mục gia hết thảy. Nhưng trên thực tế chúng ta vẫn không có khởi công. Mục Nô Hân nói rằng. Vẫn không có bắt tay, bây giờ là cần nhất linh trùng. Hồn trùng thời kỳ. Muốn khai triển Thái Dương lính hỏa mạch công tác hẳn là mau chóng tiến hành. Làm sao trái lại thời gian dài như vậy không hề có một chút tiến triển? Mục Nô Kiều không hiểu hỏi. Núi Côn Luân Thái Dương lính. Vậy cũng là có thể thay đổi Mục gia hiện tại kinh tế liên ngưng lại lựa chọn tốt nhất. Mục Nô Kiều không nhúc tay vào gia tộc chuyện làm ăn. Có thể bao nhiêu cũng nghe một chút gia tộc hiện tại tình hình. Hải mặt bằng tăng lên trên dẫn đến rất nhiều Đông Hải An huyện ngành hàng hải chuyện làm ăn đều không có. Quốc nội hết thảy đại thế gia đều rơi vào đến một cái hoàn cảnh phi thường quẫn bách. Gần mấy tháng qua suy yếu. Phá sản. Bán địa thế gia quá nhiều. Bọn họ Mục gia cũng ở rất nỗ lực mở ra con đường mới. Núi Côn Luân Thái Dương lính hỏa mạch tuyệt đối là có khả năng nhất giảm bớt nguy cơ lần này đẩy trợ lực. Mục gia cùng quân đội còn duy trì hợp tác. Chỉ cần Mục gia có thể cung cấp lượng lớn hỏa hệ tài nguyên. Dựa vào cái này hỏa mạch, liền có thể làm cho Mục gia so với những gia tộc khác càng sớm hơn thoát khỏi cái này tình cảnh. Thậm chí nhảy một cách trở thành thế gia long đầu lão đại không hề tiến triển. Điều này làm cho Mục Nô Kiều rất khó có thể tin tưởng được. Có phải là gặp phải vấn đề gì? Mục Nô Kiều hỏi. Lớn như vậy kỳ ngộ không khởi công, giải thích duy nhất chính là Côn Du Sơn Thái Dương lính so với tưởng tượng khai triển khó khăn. U, V, G, W, W, M. Mục Nô Hân gật gật đầu. Mục Nô Kiều trầm tư một chút. Quay đầu lại liếc mắt nhìn đại sảnh mái hiên. Đột nhiên rõ ràng cái gì. Thấp giọng nói. Đây chính là ngươi lựa chọn Đông Phương thế gia nguyên nhân tỉ tỉ. Mục Nô Hân âm thanh tăng thêm một chút. Mục Nô Kiều lúc này mới ý thức được có người ngoài. Chuyện như vậy không thể hoàn toàn nói ra. Đặc biệt là Mạc Phàm còn mang theo thân phận của Bạch Hồng Phi. Bạch gia nhưng là bọn họ ở Ma Đô to lớn nhất người cạnh tranh một trong A. ta không thiệp gia tộc sự vụ, cái này các ngươi cũng không cần cấm kỵ ta, ta hiện tại chính là một lòng tu luyện. Mạc Phàm cũng thông minh, chính mình nhảy ra giải thích một phen. Bạch Hồng Phi tính khí Mạc Phàm là xem qua, hắn một lòng cầu ma, gia tộc phức tạp hắn một mực sẽ không để ý tới. Ta cùng Đông Phương Liệt ở chung rất tốt. Hắn cũng là một cách chuyên tâm tu luyện người. Mà ta thiên hảo gia tộc chuyện làm ăn. Ta cảm thấy chúng ta hai cái sẽ chung đụng được rất tốt. Mục Nô Hân nói rằng. Ta lại cảm thấy hắn không quá yêu thích sử dụng đầu óc. Mạc Phàm bù đắp một đao. Mục Nô Hân trái lại nở nụ cười. Mở miệng nói. Này không phải rất tốt. Ta là một cách hung hăng người. Hắn không yêu động suy nghĩ. Rất nhiều chuyện liền do ta nói xong rồi. Mạc Phàm há miệng. Hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Mục Nô Hân như thế thẳng thắn. Bật này với thẳng thắn nàng muốn lấy Đông Phương Liệt đến đem khống Đông Phương thế ra ý đồ. Có thể cùng ta nói rằng các ngươi gặp được vấn đề sao? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Núi Côn Luân Thái Dương lĩnh xuất hiện hỏa mạch. Cái này hỏa mạch thậm chí có thể thịnh vượng một cái ma đô đại thế gia. Cái này hỏa mạch nhất định là hỏa chi thánh địa. Chính mình gấp khuyết một cái hỏa hệ hồn trùng. Tin tưởng ở loại kia không có trải qua bất kỳ khai khẩn thiên nhiên hỏa mạch bên trong. Có rất lớn ghi sẽ tìm được mình muốn hồn trùng. Mạc Phàm ở Bắc Tây Nông thần miếu thời điểm cũng là có đọc sách. Hắn từ trong sách hiểu rõ đến. Một số thiên nhiên hỏa chi hồn nguyên bên trong hỏa hồn trùng lại như trẻ mới sinh một dạng. Có thể tiến hành điêu khắc. Sản sinh thế nào lĩnh vực. Phụ ra hiệu quả như thế nào. Ủng có nhiều uy lực mạnh mẽ. Sẽ có thế nào diễn sinh. Ở chưa hề hoàn toàn cùng chu vi thiên nhiên tiếp xúc. Cùng ngoại giới không khí đụng vào trước đó. Cũng có thể đắp nặn loại này vẫn không có tố hình hồn trùng. Xưng là nguyên thủy hồn trùng Mạc Phàm sử dụng Mân Viêm sử dụng rất lâu. Không phải hắn không có tiền. Hắn có lúc cũng có tiền. Cũng không phải hắn không có tốn đi tìm hỏa hệ hồn trùng. Mà là tiểu viêm cơ tồn tại. Làm cho mà hắn cần hồn trùng trở nên phi thường đặc thù. Đầu tiên, hắn phải là tiểu viêm cơ có thể tiếp nhận. Trước đây chỉ cần chăm sóc một chút thiên địa kiếp viêm cảm thụ. Hiện tại liệt hà chi viêm tâm tình cũng phải thông cảm. Vạn nhất dung vào là một cái bích trì hỏa. Hai đại hồn hỏa đều đối với nó rất bất mãn. Mạc Phàm không thể hoàn mỹ điều động nói. Muốn tới cần gì dùng thứ yếu. Này hỏa hệ hồn trùng đến được. Thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi hỏa đều thuộc về tốt nhất thừa hồn phát hỏa. Chính mình nếu như mua một cái thấp hơn một hai đẳng cấp. Cái kia muốn tới có ít lợi gì. Thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi hỏa đều thuộc về có thể tăng lên rất cao chính mình hỏa hệ lực trường khống hỏa diễm. Này liền khiến cho chính mình hỏa hệ ma pháp có biến hóa khác. Bản thân tốt nhất thừa hỏa hệ hồn trùng liền ít. Còn đắt vô cùng. Lại muốn thỏa mãn bao quát tính nói. Vậy này loại hồn trùng cơ bản khó tìm. Vì lẽ đó, Mạc Phàm kỳ thực có cân nhắc qua tìm kiếm nguyên thủy hồn trùng. Nhưng đáng tiếc nguyên thủy hồn trùng chỉ xuất hiện ở hỏa mạch chi địa. Hỏa mạch chi địa so với sa mạc hỏa diễm ma sơn còn càng hiếm hoi hơn. Không có khổng lồ mạng lưới tình báo căn bản không thể tìm tới. Để Mạc Phàm có chút bất ngờ chính là. Lần này tìm đến Đông Phương Liệt. Đúng là trùng hợp gặp được Mục gia cùng Đông Phương Thế gia liên kết nhị. Chuẩn bị khai thác một cái to lớn hỏa mạch. Đại hỏa mạch bên trong quá nửa là có nguyên thủy hồn trùng. Chính mình trước đem nguyên thủy hỏa hệ hồn trùng dung đến chính mình linh hồn. Sau đó để được căn cứ thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi hỏa ảnh hưởng tự mình tố hình. Tin tưởng nó sản sinh lĩnh vực cùng hiệu quả. Tuyệt đối là chính mình hoàn mỹ nhất mà loại này hồn trùng. Mới là hỏa hồn Mạc Phàm chân chính muốn.